Chào mừng bạn đến với kênh của Bả Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bộ truyện Kiếp Đàn Bà của tác giả Tống Thị Phương Anh. Để kết thúc có thể trọn vẹn hơn thì tác giả đã viết thêm phần ngoại truyện. Tuy nhiên, phần này vẫn chưa hoàn thành. Bây giờ trọn bộ, mình sẽ gửi tới các bạn nhanh nhất có thể. Thế nên, để không bỏ lỡ phần ngoại truyện hấp dẫn và những câu chuyện đặc sắc khác, thì các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé. Và ngày hôm nay, cũng cùng tác giả Tống Thị Phương Anh, mình xin gửi tới các bạn một bộ truyện mới, một bộ ngôn tình huyền huyễn, câu chuyện rất đặc sắc, có tên Đánh Thức. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đánh Thức, tác giả Tống Thị Phương Anh. Mưa, bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, phải tôi đứng đây đang cười nhẹ, cười cuộc đời và cười cho số phận. Mà kể ai nói anh ngả lòng theo anh là đem yêu thương nước mắt pha lẫn vào nhau. Giả như em có thể mặc kệ, vậy thì sẽ không có ký ức, một ký ức đầy rung tố và kinh hoàng. Xét đánh gãy cây rơi cạnh cửa sổ, tôi cúi đầu. Phan Thành Trúc, cái tên đó chính là tên của tôi. Tôi đang là sinh viên của môn khoa học tự nhiên năm thứ hai và đang là một du học sinh tại Nhật Bản. Xong rồi, mệt cả người. Tao còn mệt hơn đây, mà giới thiệu thế được chưa? Mà trông có ngu lắm không? Mày có lúc nào khôn đâu. Tôi búng mũi Giang, bạn thân tôi. Được rồi, mà xin gia nhập vào câu lạc bộ đó phải quay thế này thật à? Tao nói đùa thôi, tao đưa cái này đến câu lạc bộ như là câu lạc bộ hẹn làm quen. Con điên, nói thật á? Thật chứ đùa. Tôi vồ lấy chiếc máy quay. Thôi nào, có bạn trai đi cùng hội cho vui, mấy ngày nữa đi phượt núi rồi. Định thế đến bao giờ? Đưa đây, tôi với Giang giấu vào áo. Sao dám nói là câu lạc bộ thể chất hả? Thì tao nói sao mày quay nghiêm túc thế được. Thôi mà có bạn trai đi, nài nỉ đấy. Cái đó không quan trọng. Vậy quan trọng gì? Học, học và học. Giang bĩu môi. Chồng không đến nỗi nào mà ưa nhìn mỗi tội chân ngắn. Nhưng không sao, mà tiền quan trọng. Khổ, lại bài văn kể. Mỗi tội không có bạn trai. Tôi đổi sắc mặt, thầy giáo đi ra gõ đầu hai chúng tôi. Gìa, giờ tự ôn mà các em lớn tiếng vậy hả? Thầy ơi, làm sao? Hôm nay thay đổi kiểu tóc ạ? Ừ, thì thi thoảng cũng phải thay đổi. Vua vua tóc thể hiện. Đẹp lắm thầy ạ, rất hợp với thầy. Chuyện tôi để kiểu gì chả đẹp, mà không nói nhiều, ra quét sân trường. Thầy quát vào mặt hai chúng tôi. Dạo này không bị lừa như trước nữa rồi, mà nghe mày khen thầy tao thấy ớn lạnh quá. Giang nói. Đẹp thật mà. Giang ném bút vào tôi. Đồ quỷ, đừng khen nữa, đi dọn đi không tối. Tôi cười, hai chúng tôi quảng vai nhau đi ra sân quét lá rơi. Giang và tôi đều là những người vui tính. Này Trúc, năm nay lại không về thật sao? Ừ, không về. Sao vậy? Hai năm liền Tết không về nhà, có chuyện gì hay sao? Không có, chỉ là không muốn thôi. Tôi ấp úng, Giang thở dài. Có gì cứ nói về tao nhé, tao sẵn sàng lắng nghe. Ừ, mà dọn mau đi, hôm nay có lễ hội, phải mặc thật đẹp, đi gặp anh Toàn nhé. Trúc này, sao mày cứ nghĩ cho tao vậy? Tao cũng muốn thấy mày ăn mặc đẹp và sánh đôi bên chàng trai nào đó. Để sau đi, để sau rồi tính, làm mau đi. Sau xuôi ra xinh đẹp bước lên xe bạn trai đón, tôi cười tươi vẫy tay. Không muốn đi cùng thật à? Giang hỏi. Khổ, không đi đâu, đi đi, tao sẽ ngủ ngon lành, mệt rồi, đi đi. Giang gật nhẹ quay đi. Còn quỷ, có người yêu là bé lẽn như thật vậy. Tôi bật cười rồi quay vào nhà thay đồ, trải thảm kê cao rồi ngủ sâu. Chuông đồng hồ điểm 0 giờ, tôi đang mơ. Đừng, bố ơi, đừng đánh con sai rồi. Tóm chặt cối vã mồ hôi. Nói tao nghe xem, mẹ của mày bỏ đi theo thằng nào. Nói. Bố quá lớn, Trúc đang quỳ xoa xoa tay. Khi đó Trúc 5 tuổi. Bố ơi, con sai rồi, đừng đánh con đau lắm. Đau này, tao phải đánh chết mày. Mày chết thì mẹ mày sẽ về phải không? Bố giơ roi lên phụt, tôi bật tỉnh. Đừng đánh con bố ơi, đừng đánh con mà. Tôi mở mắt, mồ hôi ướt đẫm, mặc dù đang là mùa đông. Tôi thở hổn hển cho tay lên ôm tim, tay run run với chai nước rồi hoảng loạn trượt đổ. Tôi nằm vật ra sàn nhìn lên trần nhà, nước mắt rơi không ngừng. Hôm sau tôi dậy uể oải, ăn sáng với đôi môi tái nhợt gắp từng hạt cơm cho lên miệng. Ăn đi, mới hôm qua còn khỏe, mà tối đi chơi về thấy mẹ sốt co ro luôn. Vì thế nên ăn hết chỗ này đi. Sáng để thức ăn lại gần tôi. Tao nhạt mồm không ăn nổi. Có cần khám bác sĩ không? Không cần đâu, nghỉ ngơi sẽ khỏe thôi. Tối nay bắt đầu đi phượt rồi, mày thế này thì đi sao được? Đi được chứ, tham quan tự nhiên là thứ tao thích. Tao ngủ đây, tối còn lấy sức đi. Điện thoại reo lên chữ bố. con nghe rồi. Tết này tại sao lại không về nữa là sao? Toàn bận học. Có mình mày bận à? Sao những đứa khác nó đều về hết? Mày giận dỗi gì mày nói bố nghe. Không có gì, chỉ là con không muốn về. Có phải do gì không? Tức là dì ghẻ vợ mới của bố. Con cúp máy đây, con đang mệt, nói chuyện sau nhé bố. Bố nói vọng vào loa. Mày năm nay không về, bố cho người sang bắt về đấy. Con với cái đi là biệt tâm. Tôi thở dài nhìn ra bên ngoài, hoa anh đào rơi phủ kín mặt hồ. Bố tôi là doanh nhân rất giàu có. 15 năm trước, mẹ tôi tự dưng bỏ đi không chút tin tức, không chút hồi âm. Cách đây 5 năm, bố tôi đã tái hôn với một người phụ nữ mới. Và người này đối với tôi có chút không ưa, ghẻ lạnh và luôn gán cho tôi những tội danh như ăn cắp nhẫn của bà ta, làm bùa để trong gậm giường. Tất cả để muốn tôi ra khỏi căn nhà đó, nên khi tôi nói muốn đi du học, bà ta ủng hộ rất nhiệt tình. Và tôi ra đi một phần muốn tìm thấy mẹ. Người ta nói nhìn thấy mẹ tại nơi này ở Nhật Bản. Đến sớm tối, tôi tù hết thuốc bổ người cũng khỏe khoắn hơn. Xe đi lên núi phải dừng giữa đèo vì cây đổ chắn đường. Tập trung nào, lên trên kia còn khoảng 3 cây thôi, nên chúng ta sẽ đi bộ. Em đau chân lắm thầy ơi, thầy cõng em nhé. Giang nói, thầy chỉ trỏ. Trở tự đi, đi học tập chứ không phải để anh chị vui chơi đâu đấy. Thầy ơi, ngọn núi này nhìn đường thì có vẻ dễ đi, nhưng em cảm giác lại rất khó để leo lên trên kia, gập ghềnh khó tả. Tôi nói, ngọn núi này có từ rất lâu rồi, sử sách còn không ghi nổi tuổi của nó. Chỉ biết ngọn núi này được gọi là nơi mà các thần linh trú ngụ rất là linh thiêng, và đặc biệt là luôn có những con thú rừng thủ diện quý hiếm, bảo tồn đều sống ở đây, nhưng tuyệt đối không có thợ săn hay ai dám đến đây đánh bắt. Tại sao ạ? Giang hỏi, nghe nói nơi này có một người quan trọng yên giấc. Giang và cả lớp cười, thầy đừng kể chuyện ma nữa. Trật tự xếp hàng đi, đấy là người dân nói vậy. Chúng tôi đi 3 cây số mà tưởng như 10 cây, đường ngoằn ngoèo chập trùng suối, rồi lại những mồ đào nhấp nhô. Đến nơi tôi và Giang ngã cảnh ra. 3 cây của thầy đấy ư, 20 cây chưa hết. Đuối rồi ư, mới ốm dậy mà thầy lỡ dế ư. Thầy ra gõ đầu hai chúng tôi. Cứ nằm đấy mà ư đi, kiếm củi đi, nhóm kia họ đi rồi kìa. Trời sắp sáng rồi mà thầy, quan trọng gì đâu ạ. Muốn chết rét không mà còn lầm bầm, mau đi đi, cả hai đứa lười này. Tôi cười, được rồi, thầy cứ bình tĩnh, em biết rồi mà. Đi thôi Giang. Giang uốn éo. Tôi và Giang đang đi thấy xoạt xoạt phía sau. Mày nghe thấy gì không? Giang hỏi. Có, hai đứa nhìn nhau run run. Mày quay lại hay tao quay lại nhìn? Mày đi, mày làm đi. Vậy cả hai đứa mình. Chúng tôi bám tay nhau, tiếng xoạt đến gần hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Giang nói, quay lại thấy một đôi thỏ đang nhìn chúng tôi. Chúc, nó nhìn kìa. Yên hào, đừng làm chúng sợ. Thỏ con mà. Các em về đi nhé, đêm sẽ có nhiều con thú hung ác hơn, chúng sẽ hại đấy. Tôi cười tươi nhìn hai chú thỏ con ăn lá ngon lành. Chúc, chúc. Giang gọi run run. Thú hung ác có phải đôi mắt sáng trong đêm không? Đa số mắt sáng mà. Vậy kia là con gì? Phía lủng cây có đôi mắt đỏ rực, tôi và Giang hét ầm lên. Chạy đi, ôi mẹ ơi. Lớp trưởng và mấy tên con trai bỏ cái mặt nạ có đôi mắt phát sáng ra. Hai đứa nói sợ thật kìa. Cả lũ cười. Tôi và Giang chạy thục mạng, đang nắm tay nhau, tiếng gầm gừ của loài gì đó khiến chúng tôi bứt tay nhau ra, chạy mỗi đứa một hướng. Tôi đang chạy thì rơi tụt xuống một cái hố. Đau quá, tôi sái chân. Tôi cố bám vào tảng đá để đứng dậy. Đây là đâu vậy? Một hang đá. Tôi thỏ tay lấy bật lửa lúc nãy cổng của thầy bật lên. Đây là hang đá gì mà đẹp vậy? Nước suối chảy xuôi trong hang đá như thác. Tôi đi tập tễnh tiến sâu vào trong. Trên tường toàn là ký tự và hoa văn vẽ rất đẹp, bư vẽ một chiếc thuyền nhưng không có ai ngồi và đang trôi trên mặt nước. Tôi sửa lên chiếc thuyền, chưa có tiếng gió vụt qua tôi quay lại. Tựa lắc đầu, chắc cảm giác quá. Tôi đào chân ngồi tựa vào tảng đá có hình vẽ chợt ngã người ra sau. Đây là cánh cửa bằng đá sao? Vậy có người sống không? Xin hỏi có ai ở đây không ạ? Trời hửng sáng hơn, bật lửa trên tay tôi gió vụt tắt. Xin hỏi có ai ở đây không ạ? Xin hỏi có ai? Tôi tiến vào trong, ánh sáng bên ngoài chiếu xen qua vách đá lá cây rơi xào xạc xuống chân tôi. Ồ, trong này có cây này. Tôi ngó lên như một cây cổ thụ lâu năm, chưa có một đàn rơi bay xuống lao thẳng vào tôi. Tôi vội ôm đầu sợ hãi chạy theo hướng có ánh sáng. Trời phốc ngã, tôi ngẩng lên một nơi, hay nói đúng hơn là một căn phòng sát toàn bằng vàng. Vàng thật hay là... Hình như là vàng thật, đây là đâu vậy? Phía trước có chiếc rèm. Tôi tiến tới kéo ra chợt hét lên. Ai đó cứu tôi với. Có một chiếc quan tài đang nằm ở đó. Đây không lẽ là mộ, vậy người nằm trong kia là ai? Tôi quay ra cánh cửa đóng lại, mồ hôi tôi vã ra. Ai đó nằm ở kia cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý quấy rầy đâu ạ, tôi thật sự xin lỗi. Tôi cố nín sợ đi gần tới chiếc quan tài, tay vái vái. Xin hãy mở cửa cho tôi về với, tôi thật sự không cố ý đi vào đây. Tôi tiến lại gần quan tài dường như làm bằng thứ kim loại, không đúng, sáng như kim cương vậy. Tôi nuốt nước bọt nhìn lên trên mặt quan tài bằng kính. Tôi vội xoa mặt kính, đó là một người đàn ông. Người này trông giống với đang ngủ vậy, không giống với đang chết. Anh ta rất đẹp và trong bộ quần áo trắng, gương mặt lúc ngủ dường như cũng u buồn. Tôi nhìn chăm chú rồi đọc câu thơ ghi trên mặt quan tài. Đông sang hoa rơi cây cỏ mong, người đến gọi chim bay trở về. Tôi vừa đọc xong câu đó rồi nhìn anh ta chăm chú. Anh là ai? Tại sao lại chết trẻ như vậy? Tôi sửa tay quay tấm kính. Gương mặt người đó không khiến tôi sợ chút nào. Anh hãy yên nghỉ nhé. Chợt tiếng quát lên. Cô là ai? Một người đàn ông khá giả đi vào. Tại sao lại vào được đây? Ông ơi, cháu đi lạc. Mau tránh xa chỗ đó ra. Ông kéo tay tôi. Và hãy quên hết những gì nhìn thấy ở đây đi, nếu không muốn chết. Dạ vâng ạ, cháu không nói đâu ạ. Tại sao cô dám đi vào đó chứ? Ông lão sợ run run. Cháu xin lỗi, cháu sẽ đi ngay đây ạ. Cháu thật sự xin lỗi. Lối ra ở hướng có ánh sáng, cứ đi theo lối đó là được, mau đi đi. Ông quá lớn, hãy chạy thật nhanh đi. Tôi cúi đầu rồi chạy thật nhanh đi. Ra tới bên ngoài tôi thấy cây cối rung mạnh vì gió to như cơn bão vậy, môn thú chạy toán loạn. Điện thoại reo lên. Trời ơi, tao gọi mãi cho mày, cứ lo cho mày. Giang nói. Ừ, có lẽ mất sóng. Ở đâu vậy, tao đang đứng ở chỗ biển có chữ T đây. Ồ, nhìn thấy rồi, ra ngay đây. Bên trong hang đá, ông lão run sợ tiến ra quan tài, hàng chữ trên mặt đã biến mất. Không lẽ cô gái đó đã đọc dòng chữ này? Trời ơi, chuyện lớn rồi, phải sao đây? Thần linh sẽ trừng phạt kẻ nào quấy rối giấc ngủ của đế vương. Bàn tay mở nóc quan tài ra, ông lão tròn mắt quỳ sụp xuống. Người đàn ông trong quan tài ngồi dậy mở mắt. Điện hạ, xin tha lỗi cho tiểu nhân. Người dám đánh thức ta sao? Giọng ồm ồm vang cả hang động. Dạ, tiểu nhân không dám. Phụt biến mất ra bàn, ông lão vội vã xà xót trà. Tiểu nhân có tội, tiểu nhân đáng chết. Tao ngủ bao lâu rồi? 2999 năm rồi ạ, còn thiếu một năm nữa là 3000, tiểu nhân đáng chết. Ngạc Phi dặn là ngủ đủ 3000 năm mới qua tai kiếp nạn. Nếu Ngạc Phi biết điện hạ đã tỉnh dậy thì tiểu nhân còn sống sẽ như chết nên xin được đền tội. Ông lão rút con dao định đâm, chưa con dao phủ ra khỏi tay ông lão. Tao hỏi lại, ai đã đánh thức ta? Tiểu nhân là tiểu nhân đã vô tình đọc ạ. Anh ta cười lớn vang trời. Ông đang đùa ta sao? Ông dám sao? Ông lão biến thành một con sâu. Tiểu nhân chỉ là một con sâu rừng tu trăm năm và hầu hạ người tiểu nhân, có chết cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ dám đọc. Ồ vậy sao? Ngươi phải chịu phạt rồi. Ngọn lửa trong tay anh ta phụt lên và định ném vào con sâu già, chợt anh ta nhìn thấy một tấm thẻ sinh viên. Đây là gì nhỉ? Vẫy tấm thẻ tự bay lên phụt vào tay anh ta. Nhìn hình trong tấm thẻ của Trúc, anh ta cười nhẹ. Phan Thanh Trúc, cái tên này ta thích. Sâu già biến thành một thanh niên trẻ ấp úng. Cái đó không lẽ là... Anh ta quay sang nhìn sâu già cười một cái, cười nhẹ ghê sợ. Tôi và Giang về đến chỗ trại. Hai em không sao chứ, thầy và các bạn đi tìm lo lắm biết không? Dạ em biết, chỉ tại nhìn thấy con quỷ mát ma nên... Bọn con trai cười, thầy rút dép ra ném. Các em trêu đúng không hả? Đám con trai bỏ chạy. Các em không sao là tốt rồi. Thầy nghĩ nên xuống núi thôi. Môn thú bỏ chạy thầy thấy không lành lắm. Vâng. À thế ơi, cho em hỏi. Lúc lên đây, thầy có nói là ở đây có ai đó đang ngủ. Người đó là ai ạ? Đó là tương truyền lại như vậy. Có thể đúng cũng có thể không. Mà sao em lại hỏi vậy? Tại em thấy... À không có gì ạ. Chắc trên đây có người sống. Trên đây chỉ có ai sống. Thật là... Thầy cười, tôi gãi đầu. Cả chặng đường đi tôi đều suy nghĩ về hình ảnh người đó nằm ngủ yên giấc trong tấm kính. Tiếc thật, mất trẻ quá, lại đẹp trai nữa. Giang gõ đầu. Này, về đến nhà rồi, sao trời hôm nay cứ sẩm lại thế nhỉ, bao nắng cơ mà. Đau lưng quá, đúng là một ngày đáng nhớ. Đêm hôm đó mưa to sớm chớp bão bùng, tôi sợ lại gặp ác mộng nên bật đèn sáng khắp phòng. Nằm ngay ngắn đắp chăn kéo đến tận mồm, tôi suy nghĩ về chiếc quan tài rồi rùng mình. Không ổn, đi ngủ, đi ngủ. Mồm lẩm bẩm. Đến nửa đêm, chú ngủ đạp chăn tung tóe nằm xoay ngang chân sán ống quần, bàn tay tắt từng bóng đèn. Đây đúng là cô gái đó ạ, Sâu Già nói. Chắc rồi chứ, trông dáng ngủ Sâu Già ái ngại. Có lẽ con người hay mê ngủ nên... Người ra ngoài đi. Dạ vâng. Sâu Già vội vã đi ra ngoài. Anh ta ngồi xuống nhìn Trúc, nhìn cho chú gương mặt Trúc. Mặt anh ta trầm ngâm, kéo chăn lên cho Trúc, chờ Trúc vã mồ hôi rồi mê man. Bố ơi, con sai rồi, xin đừng đánh con sai rồi, con sai rồi bố ơi. Trúc ôm đầu vật vã, đừng đánh con mà bố ơi. Anh ta đứng dậy quay đi, đừng đi, Trúc với tay, ở lại đi, đừng đi mà, xin đừng đi mà. Nó yếu ớt với tay người đó quay lại nắm tay Trúc, giây phút đó bên ngoài mưa đã tạnh, những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng bên cửa sổ. Trúc kéo mạnh tay anh khiến anh ta bất ngờ. Môi chạm vào nhau, anh ta tròn mắt, Trúc ôm chặt anh tay anh ta. Đừng đi, anh ta vỗ nhẹ lên tay Trúc. Tôi sẽ không đi đâu, hãy ngủ thật ngon, mong một giấc mơ đẹp trong giấc mơ đó, có thứ gọi là hạnh phúc. Và trong đêm đó, anh ta ngồi để Trúc nắm chặt tay. Xả ra, tôi dậy vui vai, đêm qua ngủ ngon quá mày ạ. Giang, cậu tắt đèn cho mình hả? Điên à, thời tao lo chưa xong, đêm qua... Mắt sao sưng vậy? Giang cố nín khóc. Không sao, đừng nghĩ nhiều. Này, cãi nhau với ông ấy hả? Hay sao nào? Ra trường chạy thùng mạng xuống tàu điện ngầm vừa ăn bánh vừa đọc sách. Này, áo khoác mày cũ rồi đấy. Sao con nhà giàu gì mà tiết kiệm vậy? Giang hỏi. Bố ta giàu chứ tao đâu có. Tao không muốn tiêu tiền của bố mà. Mày soi gương đi, mắt xuống húp thế kia. Sao vậy? Không có gì mà. Giang lảng tránh câu hỏi. Đến trường, tôi vừa gặm bánh mì vừa nhìn xung quanh. Mọi người nhìn tôi ánh mắt kỳ lạ. Này Giang, sao bọn lớp mình nhìn tao kỳ lạ vậy? Nhìn tao hay nhìn mày vậy? Hai đứa đi cạnh nhau. Hình như là tao mà. Lớp trưởng ra vỗ vai. Ôi giời, làm hết hồn, gì vậy? Trong sân trường có người muốn gặp cậu. Ai vậy? Tớ sao? Ừ, tôi không biết đâu. Dạy vội đi sợ hãi. Ai vậy? Hay thầy? Giang hỏi. Điền à, thầy thì hẹn ở sân trường làm gì? Tôi ra sân thấy đám con gái bầu sô vào, tôi kiễng chân nhảy lên. Ai vậy? Ê, các cậu xem gì đấy? Xem với nào. Tôi chen vào, chiếc bánh trên tay rơi bịch xuống đất. Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc bộ đồ trắng, hai tay anh ta ngồi trên ghế đá nhắm mắt. Khi tôi vừa hoàn hồn thì anh ta mở mắt, đám con gái ầm lên. Anh ơi, anh từ đâu tới vậy? Trời ơi, đẹp trai chết mất. Anh đến trường em biểu diễn đi ạ. Một sinh viên nghĩ là nghệ sĩ. Anh ta đứng dậy đi ra gần chỗ tôi. Phan Thành Trúc nhìn thẳng vào tôi. À vâng, đúng tôi rồi. Xin hỏi anh là... Trúc không nhận ra. Em chính là người đã gọi tôi đến đây giây phút này, ngày 19 tháng 8 2017. Tôi đã chính thức thuộc về em. Sinh viên ổ lên. Ồ, gì đây anh ơi, chắc anh nhầm người rồi. Tôi cười xua xua tay. Chuồng giao lên, đám người chạy vội vào lớp. Tôi quay đi, anh ta giữ tay. Mà kể ai nói, anh ngả lòng theo em, là đem yêu thương nước mắt pha lẫn vào nhau. Anh không thể đợi chờ được đến ngày mai, dù điều gì xảy ra. Anh ta nói rất nghiêm túc. Tôi không biết anh là ai cả, chúng ta chưa từng gặp nhau, vậy anh có thể buông tay ra được chưa ạ? Anh ta buông tay, chắc có hiểu lầm rồi nên... Tôi ngẩng lên anh ta, nhìn ánh mắt nghiêm nghị trong trời tuyết và người này. Hình ảnh người đàn ông nằm trong quan tài hiện lên, tôi sợ hãi đến không dám thở. Tôi lùi lại hoảng sợ, anh ta túm tay đỡ. Em đã đánh thức tôi không phải sao? Tuyết rơi phủ xuống tóc hai chúng tôi, những bông hoa anh đào khẽ bay nhẹ nhẹ. Và tôi chợt nhận ra người đàn ông này là người nằm trong quan tài, một chiếc quan tài kỳ lạ đem tới một người đàn ông kỳ lạ đến bên tôi vào một ngày gió tuyết. Những bông hoa lẻn vào giữa chúng tôi thật sự giây phút này, đôi mắt tôi hoảng sợ hay nói đúng hơn là hoảng loạn. Anh là... Tôi chỉ chợt bốp cả cuốn sách vào đầu. Không phải lớp, còn ở đây nắm tay nhau hả? Cậu là ai? Ai cho vào đây tán tỉnh học sinh của tôi hả? Thầy lấy sách đập liên tiếp vào đầu anh ta, tôi càn vội. Ôi, thầy ơi, em vào học đây. Học đây ạ, cái anh này nhầm người thôi ạ. Tôi kéo thầy đi. Đừng nghĩ đẹp trai là được nhá, tôi ghét mấy tên đẹp trai. Thầy mất bình tĩnh khi thấy trai đẹp. Tôi ngoái lại nhìn anh ta vẫn đứng nhìn, tôi quay đi ái ngại. Đi thôi, thầy, anh ta nhầm thôi mà. Tuyết rơi ngày một rơi hơn, anh ta vẫn đứng đó. Điện hạ tiểu thần đến chậm, không hiểu sao thần lực của thần không thể dùng. Sâu giả thao thao bất tuyệt, đột ngột anh ta ngã gục xuống nền tuyết. điện hạ, người sao vậy? Tôi ngồi trên lớp nhìn xuống, thấy anh ta ngất dưới nền tuyết, tự dưng lòng bất an không thể tập trung học được. Anh ta là ai? Nếu là người trong quan tài, không lẽ là ma? Không đúng, mà sao thật vậy được? Hay họ đóng phim nên mình lạc vào đó? Đau đầu quá. Tôi ngó ra ngoài thấy anh ta đã không còn ở đó, họ đi đâu mất rồi. Phan Thành Trúc, em có muốn tôi cho ra ngoài đứng ngắm tuyết không? Mau tập trung lại cho tôi. Vâng, tôi thở dài lòng bồn chồn. Sô già cõng anh ta trên lưng. Điện hạ ơi, người sao vậy? Ngạc Phi ơi, người đâu rồi? Con trai của người đã thức tỉnh rồi. Giờ thần lực không có thì chỉ mong người sớm phát hiện ra điện hạ đã tỉnh. Giờ đi đâu được đây? Ông bế xuống ga tàu điện ngầm. Một tiếng sau anh ta bật dậy. Đây là đâu vậy? Điện hạ, ngài tỉnh rồi, may mắn quá. Người mất dùng thần lực để có thể quay về thiên giới đi. Thần lực là gì? Ta là ai? Sô già buông thõng tay. Người là điện hạ cao quý của thiên giới, là chủ nhân của tiểu thần. Người bị sao vậy? Cô gái đó đâu? Cô gái nào ạ? Cô gái lúc nãy ta nắm tay đấy, ta muốn gặp cô ấy. Đứng dậy. Điện hạ, người đang trêu thần ạ? Ta không hiểu người nói gì, cũng không biết người là ai, nhưng ta chỉ nhớ rằng ta biết cô gái đó. Người có thể về nhà rồi, cảm ơn đã lo cho ta. Điện hạ, người đi đâu vậy ạ? Tìm người ta thương. Không sao rồi, có thể do phản ứng của lời nguyền thức tỉnh quá sớm trước thời hạn nên bị khống chế ký ức rồi. Phải sao đây điện hạ quên mình là ai, vẫn đang sống giống như con người mất rồi. Điện hạ ơi, phải làm sao đây? Sâu già khóc lóc chạy theo. Tôi vừa tan học, lòng cứ thắc mắc về người đàn ông đó, nhưng không có cách nào lý giải nổi. Trà sữa đê, này, cái anh tìm lúc sáng là ai vậy? Đẹp trai quá mà chưa kịp ngắm thì bị lùa vào lớp. Sáng hỏi, tao cũng không biết nữa. Màu lung quá, thật sự rất sốc. Người đó tôi gặp ở trên. Đang nói, thì anh ta đứng bên đường. Tôi phụt cả nước đang uống. Gì vậy, mất vệ sinh quá đấy. Mày véo xem có phải tao mơ không? Tôi bảo Giang. Điên, mơ mộng gì? Giang quay sang. Ồ, anh ta kìa. Anh ta nhìn tôi cười tươi. Tôi bất giác bỏ chạy. Anh ta chạy theo xuống ga tàu điện ngầm. Tôi chạy lên tàu điện. Anh ta chạy theo đập kính. Em đi đâu vậy, chúng ta nói chuyện đi. Tôi ôn tìm sợ hãi, điện thoại reo lên. Gì thế? Tên ấy đang đuổi theo mày à? Sao chạy nhanh thế? Tao mệt quá, đuổi không kịp. Sáng hỏi, tao về trước đây, nói sau nhá. Sô già chạy theo thở hổn hển. Ít nhất trong người điện hạ có tố chất nên không mệt, chứ tiểu thần nhỏ nhoi như thần thật sự bây giờ hoàn toàn như con người mất rồi. Cô gái đó ở đâu? Dạ. Ngươi nói người là người hầu phải không vậy? Mau cho ta biết nhà cô gái đó ở đâu. Ở khu XXX. Cũng may tiểu thần điều tra khi còn thần lực. Nói thao thao ngẩng lên, anh ta chạy đi rồi. Điện hạ, người sao biết được đường, không phải hướng đó đâu. Tôi chạy về nhà tắm rửa nấu cơm cố tỏ ra như bình thường. Hay tên đó biến thái cố tình trêu mình nhỉ? Trêu gì kỳ vậy, sao biết mình đến mà chuẩn bị quan tài sẵn để trêu chứ? Tôi lắc đầu nhìn ra bên ngoài, tuyết rơi ngày một nhiều hơn. Lạnh thật. Điện thoại reo lên, là bố. Tôi ấn tắt đi. Cuối cùng cũng vác được xác về này. Mày không về ăn Tết thật chứ? Giang hỏi. Ừ, bao giờ mày về? Bị quên à? Ăn xong tao ra sân bay luôn đấy. Hả? Bỏ tao lại ư? Vậy thì về đi, sao cố chấp vậy? Đùa thôi, ăn Tết vui vẻ nhá. Này, cái anh chàng đó đẹp trai vậy, sao lại theo đuổi mày nhiệt tình thế? Cẩn thận nhá, đàn ông bây giờ hay trêu ghẹo, đạt được thứ họ muốn thì họ sẽ đá bay đấy. Đừng nhắc nữa, chắc anh ta trêu thôi, ăn đi. Sang xuôi tôi ra mở cổng tiễn Giang. Đi cẩn thận, nhớ mang quà nhá. Tôi thở dài vẫy tay khi xe đi khuất. Sinh viên trong khu lần lượt về đón Tết. Tôi đóng cửa thì bàn tay chặn cửa tôi ngạc nhiên. Tôi đã nói tôi đã thuộc về em rồi mà. Tôi ngạc nhiên đến không nói nên lời. Sâu giả bối rối. Cái này, điện hạ ơi, ở đây như thế này sẽ bị bắt đấy. Anh gì ơi, tôi nghĩ anh hiểu sai rồi. Chúng ta không quen nhau. Và nếu anh cứ thế này tôi sẽ báo cảnh sát. Anh ta vẫn giữ cửa mặt nghiêm nghị. Anh bỏ tay ra đi. Vẫn không bỏ, anh có bỏ không? Tôi đi lên đá một phát vào háng anh ta. Anh ta vẫn giữ cửa, tôi ngạc nhiên. Chính em gọi tôi đến mà, không phải sao? Tôi gọi anh khi nào? Tôi gào lên rồi đẩy anh ta ra đóng sầm cửa lại. Đúng là tên biến thái, không lẽ mình đẹp đến mê hồn vậy ư? Tôi vào soi gương. Bề ngoài, chủ tới nhà Sâu Già mặt nghệt ra. Sâu Già, điện hạ là mất mặt quá đi ạ. Sâu Già, ta đau quá. Ôm vùng hiểm mà chúc vừa đá. Thôi chết, điện hạ ơi, giờ thì đang như con người mà. tiểu thần quên không để ý, để tiểu thần cho xem. Sơ giả vạch ra ngó. Chết rồi. Sao rồi? Anh ta lo lắng. Nó thâm tím vào rồi. Sơ giả bị ăn vả vào trán. Đồ ngốc, cái ấy thì lúc nào chẳng tím. Tại đau quá. Chủ tớ nhà sâu cõng nhau đi. Tại sao người lại bị đóng băng ký ức chứ? Ngạc Phi ơi, mau đến đón con trai người đi. Tôi vào nhà chạy vội vào rửa mặt. Tên đó điên, sao thật là. Khóa cửa cẩn thận mới được. Đồ trong tủ có sẵn, Sang ghi lại tờ giấy dán bên ngoài tủ lạnh. Đồ làm bánh chưng đấy, đừng mua ngoài, ăn không ngon bằng tự làm đâu. Tôi cười nhẹ, bỏ đồ ra ngồi gói nhìn bên ngoài tuyết rơi. Mẹ ơi, mẹ ở đâu thì cũng ghé qua ăn Tết với con, mẹ nhé. Thầy trò nhà sâu ngồi ở ghế đá đến mức tuyết rơi kín người, ướt sũng. Điện hạ còn đau không? Không, này cô ta không định ra thật à? Dã man thật. Thì người có là gì đâu mà người ta ra. Mà sao người nhớ từ đoạn cô gái đó gọi mà không nhớ bản thân là ai, là làm sao? Sô giả an vả. Bỏ cái giọng ấy đi. Ta không biết, ta chỉ biết cô ta phải có trách nhiệm, đúng không? Trách nhiệm gì chứ, người tự đến mà. Ngà Phi ơi, mau xuống cửu thân giải thích hộ thần điện hạ bị sao vậy. Im đi, đừng có nhắc mấy từ điện hạ nữa. Đây là thời nào rồi? Trời ơi, tiểu thần không xuống nổi mất. Tại sao người chỉ nhớ mối cô gái khi vừa gặp có 5 phút chứ? À, tên ta là gì? Sao cơ ạ? Người là Hoàng Vương Điện Hạ, nghe tên thôi ngài đã nhớ ra gì chưa? Chưa, sao cô gái đó chưa ra nhỉ? Đứng chờ ở đối diện đường. Tay ta lạnh quá. Điện Hạ mặc thêm áo của thần đi. Không cần, người mặc đi. Vương quàng áo lại cho sâu già. Mà sao lại gọi người là sâu già nhỉ? Ta thấy người trẻ mà. Trẻ cũng mấy trăm tuổi rồi Điện Hạ ơi, tại sao lại phải chờ một cô gái chứ? Bỏ trong túi ra đếm tiền. Có mấy đồng, vừa mua đồ cho Điện Hạ 5 bộ quần áo. Tại tiểu nhân nghĩ không cần dùng đến tiền nên chơi hàng hiệu. Mà tiểu nhân lại vừa đóng băng lăng mộ trước khi xuống núi. Bây giờ không có thần lực, sao mà vào lấy vàng được đây? Tiền là gì? Ứ trời với người nữa. Sâu giả ôm mặt đau khổ. Trời ơi, tiền là gì? Thật không muốn sống nữa. Tôi đứng nhìn ra bên ngoài, vừa thấy họ đứng đó mặc cho tuyết rơi. Họ điên thật rồi sao? Kệ thôi, lát nữa sẽ đi thôi. Tôi cố nghĩ như vậy. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, nhìn đồng hồ là 11 giờ đêm. Tôi chạy lên tầng ngó ra ngoài, tay đang cầm chiếc khăn chợt rơi xuống. Anh ta vẫn đứng đó nhắm mắt. Không được động lòng, không được động lòng. Tôi đi ngủ chùm chăn cố quên đi. Bọn họ có mục đích gì, không chỉ đơn thuần là tán tỉnh chứ? Sơ giả co ro, còn Vương vẫn đứng yên giữa trời tuyết. Tiền hạ đứng vào đây đi ạ, người đứng thế bao lâu rồi biết không? Này, thật ra không phải ta không muốn tránh vào. Vậy tại sao người cứ đứng thế? Mà chân ta lạnh quá, không nhấc nổi đây này. À dạ, tiểu thần đã hiểu. Ra nhấc chân, cô gái đó tắt đèn đi ngủ rồi. Người sao vậy? Người vốn không phải là người thế này. Vậy là người thế nào? Là điện hạ quyền uy danh tiếng lẫy lừng. Thôi dẹp đi, tiếp tục chơi đi. Ta chỉ biết ta thuộc về cô gái đó. Ở dưới nhân gian, người ta gọi là gì người biết không? Là gì? Dại gái. Ăn cả cái đấm vào mồm. Ngạc Phi ơi, con trách người sao vậy này, rồi cứ theo một cô gái. Người luôn miệng nhắc đến người đó, vậy người đó là ai? Là mẫu thân sinh ra người. Trời ơi, không sống nổi mất. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy ngáp lớn. Ai, mỏi cổ quá. Tôi đánh răng thay đồ nhìn vào gương. Chúc mừng năm mới, tự nói với bản thân. Bật tivi lên xem, bày biện ra như thể 10 người ăn vậy. Ra ngoài mở cửa ra, tôi giật mình. Ôi mẹ ơi. Sô giả vội chạy sang. Cô gái, cô nhớ tôi không? Lúc gặp là lão già, giờ là thanh niên trẻ. Tại sao các anh vẫn đứng đây vậy? Cô gái, điện hạ của tôi nhất định phải gặp cô. Như để làm gì chứ? Tôi sẽ báo cảnh sát. Bên kia đường, Vương gục xuống ngất. Điện hạ ơi! Sô giả chạy sang ôm. Điện hạ, con nhỏ kia người thật độc ác mà. Người biết bọn ta là ai không? Ai bảo người đánh thức điện hạ, giờ còn vô trách nhiệm thế hả? Sô giả gào lên. Tôi ấp úng chạy ra sờ trán anh ta. Sốt rồi, các anh ở ngoài cả đêm hả? Chứ còn gì, mà chúng tôi trường sinh, nếu không thì chết lâu rồi. Sô giả gào bắn cả nước bọt vào mặt Trúc. Anh bình tĩnh đi, giờ đưa anh ta vào viện. Không, 5 phút là tỉnh thôi, do chưa thích nghi với thời tiết, với cả đang sống như con người nên mới vậy. Trúc gãi đầu khó hiểu. Phải để anh ta nằm đây sao? Mà vào trong nhà đi, cô phải chịu trách nhiệm. Nhưng tại sao lại đi cứ theo tôi vậy? Người trong chiếc quan tài trên núi là điện hạ, chính con quỷ như cô đã đọc dòng chữ trên nắp quan tài. Vâng, nhưng sao anh biết vậy? Tôi là ông già đó đấy. Trúc sợ đi lùi lại. Tôi không đùa đâu, các anh đi đi. Sơ già cõng Vương đi thẳng vào nhà Trúc. Này, anh gì gì ơi. Tôi chạy theo sơ già. Anh ta đặt người đàn ông này lên ghế xoa bàn chân bàn tay. Nước ấm đâu, còn đứng đấy. Sơ già hỏi. À vâng. Tôi tự chạy đi lấy. Tôi ngồi được mặt ở cửa. Mình đưa họ về nhà rồi. Không biết họ là ai, nhưng không thể đuổi họ khi như vậy được. Phải làm sao đây? Cô ngạc nhiên lắm phải không? Sầu già hỏi. Tất nhiên. Anh ta đỡ sốt chưa? Nhảm nhò gì, do thời tiết thôi. Anh gì này, nếu thật sự anh là người trong quan tài đó. À không, anh ta đúng là người nằm trong đó. Vậy tại sao lại nằm ở đó, đang diễn phim hay chơi trò gì vậy? Sao đại loại vậy? Đang ngủ. Sầu già nói ngắn gọn. Và cô đã phá vỡ giấc ngủ của ngài ấy. Ngạc Phi chắc chắn sẽ không tha cho cô. Ngủ trong quan tài, sao anh cứ nói đùa? Mà sơ giả nghiêm túc. Cô gái nghe cho rõ nhé. Người đánh thức giấc ngủ của đế vương, lịch sử chưa hề có ghi chép lại. Cô là trường hợp đầu tiên. Và người đang nằm kia chính là người cao quý mà cô không thể ngờ tới được. Sợ tôi chỉ biết nhờ cô, vì ký ức của điện hạ giờ chỉ biết có cô thôi. Anh ta là gì mà anh cứ điện hạ vậy? Hay các anh đang nhập tâm quá vào bộ phim nào đó? Im đi, cô đã đếm phá giấc ngủ của đế vương, chính là cô. Trúc ôm đầu. Điển mất, tôi không hiểu anh nói gì. Nếu đỡ rồi thì phiền các anh đi cho. Sô già nhắm mắt nói như thế mà vẫn bị đuổi. Anh ta bật dậy đúng lúc tôi đi vào. Ta đó rồi. Vương nhìn Trúc, sô già đi gạt Trúc sang một bên. Tiểu thần biết điện hạ sẽ đói như con người nên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi ạ. Ý bàn ăn mà Trúc chuẩn bị. Ừ, vậy ăn thôi. Hai người tự nhiên như không. Stop! Trúc gào lên. Hai người mau đi trước khi tôi gọi cảnh sát. Cô thật là chơi chẽn, đánh thức người khác giờ không có trách nhiệm. Cứ cho tôi đánh thức anh ta đi, người ngủ kiểu gì chẳng phải tỉnh. Vậy nếu tôi đã làm anh tỉnh ngủ thì tôi xin lỗi, mời hai anh đi cho. Phương và sâu già đồng thanh. Không đi. Thầy trò nhà sâu ngồi gắp cho nhau. Tôi ngồi xuống nhìn anh ta ăn rất ngon lành. Em làm ngon lắm. Anh ta cười tươi như một kẻ ngốc vậy. Hai người mau ăn xong rồi đi đi. Chúng tôi không phải ăn xin nhé, mà cô phải có trách nhiệm. Sâu già nói. Thôi được rồi, đừng nhắc câu trách nhiệm nữa, đau đầu lắm. Hai người đúng quái lạ mà không hiểu sao tôi lại cho hai người vào nữa. Thầy sâu già gỡ bánh từng tí cho anh ta, còn anh ta vui vẻ ăn rồi gõ đầu nhau. Thầy cho họ khiến tôi phụt cười. Ít nhất lâu rồi, ngày đầu năm của năm tôi mới có cảm giác của bữa cơm gia đình. Đây là gì vậy? Phương hỏi. À, là bánh trưng để tôi sát ra. Tôi củ sát từng miếng, anh ta nhìn chăm chú. Tôi muốn bảo vệ em. Sô già ôm mồm nói. Sau này người sẽ nhớ lại thì xấu hổ lắm đấy. Tôi và Vương lừ lừ nhìn sô già. Ấy, anh chị cứ tự nhiên, em xin phép đi vệ sinh. Anh gì này, tôi xin lỗi vì đã trêu tức khi anh đang ngủ, nhưng mà câu đó chỉ nói với người bạn đời hoặc người quan trọng với bản thân thôi. Sợ tôi thuộc về em. Trúc đang ăn chợt nghẹn. Sốc quá mất, tay đập lên ngực vì nghẹn. Phương lấy nước đưa lên môi Trúc. Anh có bạn gái chưa? Đại loại là người yêu, tôi nghĩ là anh kiểu gì chẳng có rồi. Tôi không biết, tôi chỉ biết em đã gọi tôi và tôi nguyện ở bên em, bảo vệ em. Lời nói nghiêm túc vào ngày mùng 1 của năm mới, tôi cố giữ bình tĩnh. À ha, tôi cố cười như sở hơi. Anh gì này, có lẽ anh xem phim nhiều quá rồi. Cách tán tỉnh này đối với tôi vô nghĩa, mặc dù anh rất đẹp trai, nhưng tôi xin phép từ chối. Anh ta cười nhẹ rồi quay đi gắp đồ ăn, tự dưng không khí căng thẳng. Đang ăn, trên TV đến thăm nhà các doanh nhân vào mùng 1 Tết, đó là bố tôi và dì cùng con dì. Chào mọi người, năm mới vui vẻ. Chào doanh nhân Phan Mạnh Hưng, năm mới chúc gia đình ông tấn tài tấn lộc, sức khỏe ra sao, trăm năm viên mãn, đây là con gái ông ạ? Đúng rồi, con gái tôi đây, tức con riêng của dì. Ông còn một cô con gái nữa đúng không ạ? Ừ, đúng vậy. Mời các chú tham quan nhà. Tôi thấy bố xoa đầu Linh, con gái riêng của dì ông rất nhẹ nhàng. Tôi cúi đầu rơi nước mắt, tách xuống bàn. Đôi đứng dậy chạy vào toilet đi qua sâu già. Này, sao tôi vào trong đó không có đèn vậy? Tôi đẩy sâu già chạy vào toilet đóng cửa lại. Cô gái đó sao vậy? Quay ra thấy Vương đang đứng nhìn theo. Ôi hết hồn, điện hạ dùng xong chưa? Người biết tắt cái thứ kia đi không? Ý tivi, Vương bảo. Người quên cả cái nhỏ nhạt ấy à? Tắt nó đi. Dạ vâng. Vương đứng tựa vào tường phía bên ngoài, cho hai tay vào túi và anh ta đang lắng nghe những tiếng khóc rên rỉ bên trong của Trúc. Nhìn ra bên ngoài trời tuyết, anh ta thở dài. rồi nhìn vào toilet, anh ta nắm chặt tay. Tôi ngồi gục xuống cửa khóc như đứa trẻ. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Tại sao mẹ lại bỏ con lại? Tại sao về mẹ? Mẹ không thương con sao? Mẹ ơi, tại sao mẹ bỏ con? Tôi ngồi đến 2 tiếng trong toilet. Tôi rửa mặt rồi đi ra, mắt sưng húp. Vừa bước ra cửa, tôi thấy Vương, anh ta vẫn đứng đó. Tôi xoa xoa mắt. Anh chưa đi à? Muộn rồi, các anh đi đi. Ngỏ ra thấy Sô Già nằm ngủ ngon lành. Anh không sao chứ? Không, tôi không sao. Tôi đi ra dọn, Vương cũng dọn cùng. Anh ta lẳng lặng làm và không nói gì. Được rồi, anh để đó đi, các anh đi đi. Tôi gắt lên, tôi mệt mỏi lắm, anh để đó và đi đi, làm ơn. Ừ, vậy tôi sẽ chờ ở ngoài. Anh đừng chờ tôi hay gì cả, điên mất, tại sao anh cứ bám lấy tôi vậy? Tôi thấy nói hơi quá liền quay đi. Tôi sẽ chờ bên ngoài là được, phải không? Sô Già, chúng ta đi thôi. Điện hạ, đi một mình đi, lạnh lắm. Vương không gọi thêm, đi thẳng ra ngoài. Kia, điện hạ, chờ thần với. Con quỷ kia, ai cho cô đuổi điện hạ hả? Quay lại gào lên, điện hạ ơi, chờ em. Tôi vứt khăn lau bát vào chậu rồi nhắm mắt. Họ là những kẻ xa lạ vậy mà, tại sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này nhỉ? Nhất là cái tên đó, sao gương mặt lạnh tanh vậy? Dọn dẹp xong, tôi chợt nhớ ra anh ta đi, chạy lên ngó anh ta vẫn ngồi bên ngoài. Tôi nhắm mắt quay đi, không liên quan đến mình, đã cho họ ăn rồi. Sô Già tựa vai Vương. Điện hạ ơi, em còn chút tiền, chúng ta đi nơi khác đi, tuyết rơi rời rồi, sự chúng ta như con người vậy, biết rét, biết đau đó hạ. Người đi đi, ta sẽ ở đây đến khi nào cô gái đó chấp nhận ta thì thôi. Trời ơi, cô ta là cái thá gì đâu, người đang bị rối loạn một chút, sau khi người nhớ ra sẽ không như thế đâu mà. Cô ta đã gọi ta dậy phải không? Sao người nhớ mỗi đoạn cô đó gọi mà không nhớ bản thân là ai chứ? Ta muốn bảo vệ người con gái đó. Cô ta khỏe như voi vậy, cần gì người bảo vệ? Im mồm đi. À dạ vâng, nhưng mà điện hạ cao quý của em ơi, người ngồi thế này cô ta đâu có động lòng chứ. Ta chỉ cần thấy cô ấy là được. Không ổn rồi, hay là ai đánh thức thì sẽ theo người đó vậy. Thật chưa được học qua tình huống này. Ngạc Phi ơi, con của người tỉnh rồi này. Đêm hôm đó tôi lại mơ. Tao đánh chết mày, mẹ mày ở đâu? Ở đâu? Bố ơi, con không biết, đừng đánh con mà, xin đừng đánh con. Tôi nhễ nhại mồ hôi, ngồi bật dậy, ôm ngực khó thở hổn hển. Thuốc của mình đâu rồi? Mở loạn ngăn kéo không thấy, cơn khó thở ngày một sởi hơn. Tôi ôm ngực đi ra bên ngoài, với chìa khóa cổng thì đổ lọ hoa trên bàn, choang. Phương đang nhắm mắt ngồi bên ngoài, anh ta bật dậy khi nghe tiếng bên trong. Gì vậy? Hình như tiếng gì đổ. Sô Già hỏi, Vương chạy sang cửa khóa. Chào bên này, điện hạ. Sô Già cúi người cho Vương dẫm lên. Vào trong nhà, Vương mở cửa, Trúc ôm tim gục trên sàn. Thuốc. Trúc chỉ lọ thuốc trong ngăn kéo bàn. Vương chạy vội ra mở kéo lấy lọ thuốc, lấy nước, Trúc uống xong liền ngất lịu. Em sao vậy Trúc? Vương lay lay. Để tiểu thần bắt mạch, cô gái này mạch đều ổn, tại sao lại có triệu chứng khó thở này? Cô ý có sao không? Có bị đau ở đâu không? Tạm thời là không sao đâu ạ, để thần đi dọn đống ngoài kia. Vương thấy Trúc đang vã mồ hôi lại mê man, anh ta cầm khăn lau. Đừng đánh con mà, con xin. Xoa xoa tay, Vương nắm lấy bàn tay Trúc. Có tôi ở đây rồi sẽ không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ em. Anh ta hôn lên bàn tay Trúc nhẹ nhàng và sâu lắng. Trúc buông dần tay, dường như không còn mê man nữa. Vương vuốt tóc rồi cười nhẹ. Sô Già dọn đống mảnh vỡ bên ngoài, nhìn bóng Vương qua cửa hôn lên tay Trúc. Điện hạ của tôi đang sống như con người, biết có tình cảm cô gái đó là ai lại có thể đánh thức được trái tim điện hạ. Không đúng, điện hạ chỉ nhất thời khi đang là con người mà thôi. Sô Già lắc lắc đầu. Hôm sau tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh Vương tay vẫn cầm khăn ngồi nhắm mắt tựa vào cánh tủ, tóc rủ xuống gương mặt người đó. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy lạnh nhạt và u buồn. Tôi đang cúi đầu ngó anh ta mở mắt, tôi giật mình. À, cảm ơn anh đêm qua. Vương sờ lên trán tôi ngạc nhiên. Hết sốt rồi, không sao rồi. Cười tươi khiến tôi khó xử. Hôm qua cảm ơn anh. Cảm ơn Xuông à? Sô Già ăn bỏng nhai tóp tép. Nếu hôm qua không có điện hạ, cô mất mạng rồi. Im đi, Vương nói. Cảm ơn rất nhiều, không biết nói thế nào. Sô Già nói. Chúng tôi là người tốt, nhà của chúng tôi ở trên núi đó giờ bị bão cuốn, nên đang chờ người thân về đón. Nếu không phiền cho ở nhờ lại ít ngày, đó là cảm ơn rồi. Nhưng tôi là nữ nhân và không biết các anh là ai. Xì, đồ quỷ, thấy hoạn nạn không cứu sao? Ai bảo cô gọi điện hạ dậy? Thôi đi, tôi không làm em khó xử đâu, tôi sẽ chờ bên ngoài là được rồi. Nếu làm gì cô thì cô yên ổn đến hôm nay không? Đúng là phụ lòng điện hạ. Em nghỉ ngơi đi. Phương đi lại đi ra ngoài, tôi kéo tay. Một tuần sau Giang về, tôi sẽ cho các anh ở lại đến khi đó. Và tôi tin ở anh sẽ không hại tôi, phải không? Phương gật cười, tươi híp mắt. Gì mà cứ như viễn cảnh mẹ cho con bú là con sướng thế. Sâu già bị ăn cả chậu vào đâu. Dạ, em xin phép, em nhỡ mồm. Trúc Mật cười khi thấy dáng vẻ ẻo lả của Sâu già. Vương cứ vậy đứng nhìn Trúc cười. Hôm đó dọn dẹp kho bên cạnh, Sâu già tôi và Vương mỗi người một tay dọn sạch sẽ để họ ở. Dù Sâu già lắm mồm, nhưng tôi vui khi lần đầu cảm giác có không khí ấm áp vui vẻ của đầu năm mới. Đi nấu ăn, tôi chợt thấy Sâu già và Vương khóc, nước mắt giả ruộng. Hai người sao vậy? Đồ quỷ cái, cho chúng tôi thái cái gì vậy? Điện hạ để em làm cho. Hóa ra là bóc hành tây, tôi cười lớn. Xin lỗi, tôi không để ý, để tôi làm cho. Tôi cầm Vương giật lại cổ hành. Tôi làm được, em làm việc khác đi. Hai thầy trò họ mắt đỏ cay xẻ mắt. Tôi vui, thật sự vui. Thứ quỷ gì đâu, điện hạ ơi, vì ăn mà khổ vậy ư, ngày nỡ để em khóc thế này ư. Vừa nhét miếng hành tây vào mồm. Người mau làm đi, xong xuôi chúng tôi nâng ly. Rượu đấy, điện hạ đừng uống. Vàng nhẹ thôi, gọi là nhấp môi lấy không khí nào. Chúc mừng năm mới. Vương tụ ực hết ly đầy, Sâu già và Trúc ngạc nhiên. Em nói đúng, cay cay, không sao cả, tôi tin em. Điện hạ là hỏng hết hình tượng soái ca rồi. Đó là gì? Người không phải chiều mến thế này đâu, soái ca lạnh nhạt cơ mà. Ta chiều mến với người ta thích đâu có gì sai. Trúc đỏ mặt cầm ly rượu quay đi uống. Em hạn hán lời với điện hạ. Xong xuôi Trúc say say. Tôi can đảm không, tôi đã đưa hai người lạ về nhà, lại còn là hai người đàn ông nữa. Nhưng tôi cô đơn, tôi chỉ muốn có cảm giác của mái ấm mà thôi. Tôi nói luyên thuyên, Sâu già giật lại ly rượu. Này, dựa vào lời ra là có thật đó à? Im đi. Tôi giật lại. Đưa đấy, ai cho cậu rằng của tôi hả? Tôi buồn lắm, tết năm nào cũng vậy, tôi luôn chỉ có một mình, một mình. Tôi chỉ trỏ rồi gục xuống bàn, Sâu già cũng gục theo, hai người họ uống quá nhiều. Vương thở dài bế Sâu già về bên kho, rồi quay lại bế Trúc vào phòng. Dọn dẹp xong anh ta ngồi ở cửa phòng, Trúc lầm lì nhìn ra bên ngoài. Được một lúc tiếng Trúc mê man. Vương đứng dậy đi vào trong và lại nắm tay Trúc. Trúc vã mồ hôi. Suốt cuộc em đã trải qua chuyện gì vậy? Kẻ nào làm em sợ vậy? Vương hỏi. Bố, bố đừng đánh con. Bố sao? Vương nhắc chữ bố rồi đổi sắc mặt, rồi nâng đầu Trúc ôm vào lòng. Ngủ ngon, mơ thật đẹp. Hãy để những giấc mộng xấu đó tan biến theo hư vô, theo không gian và thời gian. Trúc tóm áo Vương kéo rồi ôm chặt. Sáng hôm sau, Sâu già và Trúc tỉnh dậy. Đồ quỷ làm người ta say. Tôi cũng say mà. Điện hạ đâu rồi? Không phải ngủ cùng anh sao? Đâu có, dậy không thấy đâu rồi. Tôi chạy vội ra sân sau, hoa anh đào rơi nhẹ, anh ta ngồi đó thiền nhắm mắt. Anh ta đẹp như những cảnh hoa vậy, thật sự khuôn mặt đó. Đừng hòng có suy nghĩ đổi bại với điện hạ. Sâu già nhắc. Xì, tôi có suy nghĩ đó hồi nào? Tránh ra, đừng làm phiền khi điện hạ tịnh tâm. Đúng là cô cách của người vẫn không thể bị lu mờ. Sâu già và Trúc cứ vậy đứng nhìn Vương. Tôi nhìn anh ta rồi cười nhẹ. Anh ta mở mắt. Chào buổi sáng. Vương nói. What? Điện hạ nói gì cơ? Chào buổi sáng. Chúng tôi nhìn nhau cười. À, hôm nay tôi đãi hai người món thịt nướng. Thấy sao? Sâu già búng tay. Ok, sau này tôi trả cô thùng vàng luôn. Thôi, tôi không mong. Tôi xua tay. Ơ, cô không tin nữa. Hay thùng kim cương? Nói bâu vào mặt Trúc. Thấy Vương đi ra, tôi ngạc nhiên. Dù dáng anh đẹp, nhưng tại sao tôi thấy anh có một chiếc áo khoác vậy? Tôi chót mua 5 áo sơ mi, 5 quần, nhưng quên mua áo khoác. Sâu già nói, tôi giờ nắm đấm. Cái quan trọng là phải mặc ấm đi thôi. Đi tàu điện ngầm chen chúc nhau đột nhiên đông. Vương với tay lên, tay cầm đứng sát sau Trúc. Trúc quay lại nhìn cười. Cảm ơn. Đây là trách nhiệm của tôi mà. Vương lừ lừ mấy tên bên cạnh sợ sệt. Gớm, bà cô này ai mà đến gần? Phương lửa mắt. Ý em là hung dữ như quỷ, ai dám đến gần? Tôi nhìn lườm Sâu già. Đến trung tâm thương mại, tôi kéo tay Vương. Vương cứ nhìn theo bàn tay Trúc kéo. Bộ này được không? Hàng rẻ vậy ai dùng được? Điện hạ cao quý sao có thể? Đang nói Vương ngắt lời. Đẹp, tôi rất thích. À, phao mũ lông vào quần bò. Chẳng qua điện hạ dáng đẹp nên mặc đẹp thôi. Quỷ cái này tôi làm một bộ nhé. Ừ, thật hào phóng. Cô cũng mặc cái này đi, áo giống anh ta. Tôi có nhiều áo ấm rồi. Vương vẫn choàng vào cho Trúc. Có thêm sẽ ấm thêm. Tôi nhắm mắt, khổ là cạn tiền, không lẽ dùng tiền trong thẻ. Tèn ten, đẹp không? Sơ giả nói. Vương và Trúc đồng thanh. Không. Gì mà hai người, thể ghét, không cho người ta mua thì thôi. Ấy, được rồi, đẹp. Trúc rút thẻ ra quẹt, đưa họ đi tham quan thành phố. Để trước một cái cây có mấy nữ sinh, thế Vương họ thích cứ sán sán. Anh ơi, anh tên gì vậy? Vương chỉ lặng nhìn xuống mặt hồ. Con người thật ồn ào. Sầu giả trách. Vậy con gì mới không ồn? Cô sau này có lẽ sẽ nhớ mãi giây phút này đấy, nên hãy ngắm cho kỹ đi. Gì chứ? Tôi quay ra nhìn anh ta nhìn mặt hồ thôi, khuôn mặt cũng đẹp, tôi nhìn đam đuối. Hai anh tại sao lại sống trên núi vậy? Có nhiều lý do lắm, dù sao cũng cảm ơn cô đã cưu mang. Không có gì. Hai anh tôi cảm nhận là người tốt, chỉ kỳ lạ là tại sao anh ta lại ngủ trong quan tài vậy? Cái đó chỉ khi chết thôi mà. Cô không hiểu đâu, nói về cái đầu đất như cô như không. Sầu giả dí đầu đành nghiến Trúc. Này, có anh đầu đất ấy. Cãi nhà loạn xạ. Một lát sau, sầu giả ngủ trên ghế đá. Tôi ra gần chỗ Vương ngồi cạnh anh ta. Anh ngắm hoa thôi mà xa lơ vậy? Vì nó đẹp. Đẹp thôi mà ngắm hai tiếng lận. Tuyết lại rơi nhẹ. Lạnh thật. Vương bỏ khăn ra quàng vào cổ Trúc. Tôi có khăn rồi, không cần đâu, anh cứ quàng đi. Vương vẫn lẳng lặng quàng cho Trúc. Anh có bạn gái chưa? Tôi không biết. Sao lại không biết? Tôi cười cười. Tôi chỉ biết tôi có em, vậy là đủ. Tôi đỏ mặt cười lớn. À ha, anh cứ hay đùa. Anh ta không trả lời. Em như một làn mây, chỉ cần gió ngang qua mây sẽ lại bay. Anh ta chỉ lên bầu trời. Anh muốn được là gió, để có thể theo mây đến bất cứ nơi đâu, dù mây có trôi đến nơi nào. Anh ta vừa nói pháo hoa trên bầu trời bắn lên, lấp lánh của những bông hoa trên mặt hồ. Còn tôi đờ người nhìn nhau. Anh ta kéo cổ áo cho tôi lên cao, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Chỉ vậy, mình đã bị rung động, đã bị tán tỉnh đấy à? Chắc chắn anh ta là con nhà gia giáo, câu nào anh ta nói cũng ngắn gọn mà rất xúc tích nữa. Phương đi bộ cùng Trúc dọc con sông. Hoa hồng trắng, tôi rất thích chúng. Trúc nói, nhìn một cô gái đang cầm bông hoa hồng trắng. Sô già, về thôi nào. Trúc kéo sô già eo lả đi về. Đi qua hàng hoa, Vương rút bông hoa hồng trắng ra, anh ta cười nhẹ. Cậu thanh niên lấy cả bó đi. Tôi lấy một bông thôi, cảm ơn chị. Ơ này, tiền cậu chưa trả tiền mà. Tiền là gì vậy? Thằng danh này, mày cố tình giả điên à? Tôi có thể lấy bông hoa này đi được không? Con trai bà ta ra đấm thẳng vào mặt Vương. Này thì lấy này, thằng oát con, định lừa đảo gì mẹ tao đúng không? Thôi con. Anh ta cứ đánh Vương, Vương ôm bông hoa cho vào trong áo. Thôi, có một bông hoa thôi. Nó có thèm xin đâu, mở mồm xin bố mày còn cho nhá. Mẹ xem mà nó cứ bình tĩnh chưa. Bạn của hắn chạy ra tiếp sức đánh Vương. Anh ta ôm đầu nằm cho họ đánh. Tôi và sơ giả cứ chi chòe rồi chợt nhận ra. Điện hạ đâu? Sơ giả hỏi. Tôi tưởng đi ngay sau, đâu rồi? Từ xa tôi thấy Vương đi tới. À kia rồi. Thấy anh ta xách hết quần áo mồm và mũi thâm tím chảy máu. Trời ơi, sao lại có máu thế này? Điện hạ nói đi, người sao thế này? Vừa rút bông hoa ra đưa cho Trúc. Tặng em. Bông hoa hồng trắng dính đầy máu của Vương. Tôi run run cầm lấy bông hoa. Anh sao vậy? Em nói là em thích hoa hồng trắng mà. Vương vẫn cười ngô nghê. Tôi nhìn bông hoa rồi nhìn Vương. Trời ơi, đang là con người nên điện hạ sẽ có máu, sẽ đau đớn như con người vậy đấy. Em thích là được rồi, vào nhà thôi. Vương đi vào nhà tập tễnh. Trúc đờ người cầm bông hoa dưới trời tuyết. Sô giả chạy theo chủ nhân. Điện hạ, trời ơi, để thần xem. Tôi cầm bông hoa có cả máu của anh ta. Ở trong bông hoa, tôi đi vào nhà như kẻ mất hồn, rồi cho bông hoa vào chiếc bình thủy tinh nhỏ trong phòng. Anh là ai vậy? Tôi gục đầu xuống bàn buồn bã. Chợt nhận ra rồi cầm đồ y tế ra kho sau nhà. Vừa mở cửa vào, tôi thấy Vương vừa tắm xong, quần mỗi cái khăn tắm, không thấy sô giả đâu. Vương vội mặc áo vội vàng. Anh có sao không? Tôi mang thuốc đến. Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Trúc quay ra kéo tay Vương. Ổn sao được, bọn anh sức hết rồi kìa. Anh bị sao vậy? Bị ngã thôi. Xạo, anh đánh nhau phải không? Không. Trúc chăm chú bôi cho Vương rồi thổi. Đau không? Nếu đau thì đi viện nhé. Vương đứng dậy. Được rồi, tôi muốn ngủ, không sao đâu. Vương vẫn cười tươi. Vậy tôi để thuốc ở đây, là anh bảo sô già bôi nốt bên kia nhé. Ừ, không sao đâu. Chú đóng cửa đi về phòng, vừa ra phía trước gương cởi áo ra, xếp một vết dài ở cánh tay và trước ngực. Anh ta tự lấy băng bó mặt lầm ly. Lá đây rồi, tắm lá này sẽ khỏe. Điện hạ, không lẽ người tắm rồi? Sầu già hỏi. Người không cần lo lắng đến vậy, không sao hết. Vương đứng dậy đi ra. Điện hạ, giọng sầu già trầm xuống. Có phải cô gái đó nói gì liên quan đến hoa không? Người hiện tại đang ở giao diện con người nên sẽ có tình cảm, có rung động. Nhưng điện hạ không phải người như vậy đâu mà. Người ngủ đi và cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bông hoa đó ta muốn tặng cô gái ấy, bởi vì đó là người đầu tiên khiến ta thấy muốn được ở gần bên. Dù ta không biết mình là ai, đến từ đâu, nhưng ta biết ta có người để bảo vệ và để yêu thương. Phương quay đi, sầu giả buông thõng tay. Tôi về nhìn bông hoa lao sạch máu rồi vuốt cái hoa. Hoa ơi, người đó bị ngã hay đánh lộn vậy? Sao lại làm người khác lo lắng vậy chứ? Tôi ôm bình hoa rồi đặt cạnh nhắm mắt ngủ. Bên ngoài, Phương vẫn ngồi cạnh cửa phòng Trúc, máu mồm chảy tách. Phương vẫn ngồi đó. Một lát sau đến giờ Trúc mê man, Phương đứng dậy đi vào và lại ngồi nắm lấy tay Trúc, ôm Trúc vào lòng. Tôi sẽ ở đây canh giấc ngủ cho em nên đừng sợ. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Phương hôn lên trán Trúc và ôm chặt cô. 3 ngày liên tiếp, đêm nào cũng vậy. Hôm nay đến bữa sáng, tôi và sâu già nhìn rồi gật theo. Phương ngủ gật gù. Này, sao anh thức đêm hay sao mà không ngủ vậy? Phương mở mắt. Không có, ăn thôi. Còn không phải do con quỷ như cô. Sầu già nói, Phương lửa mắt. Dạ, em biết rồi, ấm ức như đành cơm nín ạ. Điên quá mà. Sầu già lườm Trúc. Sao nào, tôi sai ư? Ăn mau còn đi giặt đồ. Tôi mang đồ đi giặt, Phương vừa dậm chân vào chậu vừa ngủ gật. Tôi dậy cách giặt cho sạch, tôi nín cười. Phương điện hạ này, mà hôm nay mỗi lúc giặt anh đều ngủ gật. Ừ, tại sao vậy? Ừ, mãi vậy. Ừ, vẫn nhắm mắt. Này, sâu già đang vào cuốn chip cũng giật mình vì tôi quá lớn. Phương mở mắt. Anh đi ngủ đi, sao bị mất ngủ hả? Có chút chút. Vậy anh đi ngủ đi, tôi làm một mình được mà. Bao giờ các anh đi vậy? Người nhà bây giờ về đón. Phương đang đi trời tướng lại. Chưa gì đã đuổi ư? Không phải đuổi, sắp rồi. Sâu già nói. Không, ý tôi hỏi vậy thôi. Vì Giang sắp về rồi, tôi không muốn ai biết tôi cho đàn ông vào nhà ở. Đàn ông thì sao? Chẳng phải có 3 đàn ông sao? Đâu có phụ nữ. Y nói Trúc như đàn ông. Muốn chết hả? Đến sẩm tối, tôi vào gọi Phương dậy ăn cơm. Anh ta ngủ nghiêm nghị, nhưng tôi sực thấy không có hơi thở. Tôi sợ hãi lay lay. Anh sao thế? Sao không có hơi thở vậy? Tôi ghé tai lên ngực anh ta quảng tay. Tôi giật mình. Một phút thôi, tôi sẽ đi nếu em khó xử. Thật sự không hiểu sao tôi lại cho 2 anh ở lại nữa. Tôi bật dậy. Chỉ vì con sâu giả thối đó nói tôi đánh thức anh nên tôi cảm thấy bứt rứt và các anh đang hoạn nạn nên tôi rút thôi. Mà dậy ăn cơm đi. Nói cho tôi vết thương lòng của em đi. Trúc đứng lại. Người mà em gọi là bố đã làm em mơ ác mộng mỗi đêm đúng không? Tại sao anh biết mỗi đêm tôi mơ? Trả lời câu hỏi của tôi đi. Anh sang phòng tôi mỗi đêm sao? Cái đó... Vương quay đi. Trúc tắt bốp vào mặt Vương. Anh thì biết gì về tôi? Tại sao anh lại theo dõi tôi? Tôi không theo dõi em. Vậy tại sao anh biết mỗi đêm tôi mơ? Nói đi. Tôi... Phương ấp úng. Đê tiện, mau cút khỏi nhà tôi. Tôi đã sai lầm khi chứa chấp một kẻ đê tiện như anh chỉ vì tôi thương hại anh mà thôi. Anh nghĩ tôi cho anh ở lại là gì? Là bạn bè thì không phải. Anh cũng không phải họ hàng, càng không phải bạn trai tôi. Đó là sự thương hại. Vậy thì mau cút khỏi đây khi tôi hết sự thương hại với anh rồi. Anh không đáng. Phương không nói gì, lặng lặng cầm áo khoác vào đi thẳng ra ngoài. Vụt qua sâu già. Chuyện gì vậy điện hạ? Chúng ta đi thôi. Đi đâu ạ? Ra ngoài. Tôi đóng cổng vào, họ ngồi ở bến xe trước cổng. Sao lại ra đây ngồi ạ? Cô ấy đang giận, chồng nguôi giận rồi thì tính. Còn quỷ cái đó, tại sao nó có quyền giận người cơ chứ? Này, cô là cái thá gì? Tôi đóng rèm lại ngồi ăn một mình. Không sao hết, mình có một mình quen rồi, bọn họ có lẽ có âm mưu gì chăng? Tôi tắt đèn đi ngủ. Được một lúc lại bật dậy. Điển mất, chắc họ đi rồi nhỉ. Anh ta tại sao lại theo dõi mình khi mình ngủ? Bệnh hoạn mà. Tôi nhìn bông hoa hồng trắng để trên bàn. Không phải bệnh hoạn, vậy tại sao anh ta lại vậy? Cả đêm hôm đó tôi ngủ mơ bật dậy mấy lần. Sao gần đây mình ngủ ngon hơn mà. Sao hôm nay kỳ vậy, có phải họ ám mình không? Cố nằm mắt thao láo đến sáng, tôi vội vã nhìn xuống không thấy anh ta và sâu già đâu. Họ đi rồi sao? Chạy xuống tóc vấn xóa quảng chiếc khăn, tôi mở cửa ra ngó bốn xung quanh. Họ đi thật rồi. Cũng đúng, mình mong điều gì chứ? Chưa có tiếng. Mong còn khỉ gì, rét lắm biết không? Tiếng sâu già đứng cạnh cửa. Ôi giật mình, sao anh im lặng vậy? Đuổi đi còn đi tìm, cô bị dở à? Ai tìm? Tôi ấp úng ngó xung quanh. Cô gái này, cô chỉ là con người thấp kém. Sự việc hôm nay do cô nên ngày ấy thức tỉnh sớm và đang bị chuyển hóa sang giao diện loài người. Tôi còn nói nữa cô cũng sẽ không hiểu, vậy tôi sẽ nói với tư cách như một con người. Ngày ấy thích cô, hay nói đúng hơn ngày ấy coi cô như chủ nhân của mình. Bông hoa hồng đó là ngày ấy chịu bị đánh để mang về vì cô nói cô thích hoa hồng đúng không? Tôi nhớ lại câu nói thích hoa hồng trắng. Và lý do tại sao ngày ấy ngủ gật vì hàng đêm con quỷ cái như cô mơ ác mộng. Ngày ngồi chờ bên ngoài đi đến giờ cô mơ là điện hạ lại vào trông cô như kẻ ngốc vậy. Cô luôn nắm lấy tay điện hạ khi mơ. Bàn tay ngài ấy đã xoa đi cho cô nỗi đau trong tiềm thức. Vậy mà đổi lại là gì? Cô đuổi ngài ấy đi ra ngoài trong đêm tuyết. Tôi, tại sao anh ta không nói? Nếu mà con người đó chịu nói thì đôi đã không khổ đến thế này. Cô nghe cho kỹ, hãy tận hưởng tình cảm dù là nhất thời này đi. Vì ngài ấy không phải là người trao trái tim mình cho bất kỳ cô gái nào. Nhưng sau khi tôi thấy ngài ấy lo lắng và đổ máu vì cô, tôi nhận ra ngài ấy thật sự muốn trao trái tim mình cho cô. Nhưng hãy làm ơn hãy nhớ lời tôi, đừng rung động, hãy ở mức đủ quan tâm. Nếu cô rung động, người khổ sau này sẽ là cô. Anh ta đâu rồi? Sổ giả hất hàm bên kia đường. Về rồi kìa, ngài ấy đi quanh nhà cô một vòng đấy. Vương thấy tôi, anh ta vẫn cười tươi, tôi chạy sang bên đường, chờ một chiếc xe dừng lại. Cô chủ, mời theo chúng tôi. Vệ sĩ nói. Phương bỏ tay khỏi túi quần chạy sang. Buông tôi ra, tôi không muốn về, buông ra. Phương trợn mắt. Chút đọc cửa kính, tay Phương chạm vào năm ngón tay chạm vào nhau. Gì vậy, các người là ai, mau thả xuống. Chú khóc lớn lắc đầu. Đừng chạy theo, anh quay về đi. Phương đập tay vào cửa kính. Bọn khốn, có thả cô ấy xuống không? Hắn vẫn chạy theo, vệ sĩ nói. Sao nó chạy khỏe vậy? Tôi quay lại ôm mồm nhìn xe bỏ xa dần Phương. Điện hạ không đuổi được đâu. Bọn chúng là ai? Mau, mau lên. Sâu giả lặng yên. Điện hạ, người bình tĩnh đi ạ. Sâu giả vẫy xe, phải có nó mới đuổi theo được. Phương phi lên xe. Mau đuổi theo nó. Sâu giả buồn bã nhìn Phương. Đến ngày người thức tỉnh thật sự, liệu người có thể yêu như bây giờ không? Sâu giả buồn bã. Nhanh lên được không? Phương lo lắng. Sâu giả, lũ đó là ai vậy? Sao lại ép Trúc lên xe? Họ gọi cô ấy là cô chủ, chắc bố cô ấy gọi về thôi. Người đừng lo lắng. Nghe chữ bố, Vương đổi sắc mặt. Mau lên, không ổn rồi, đáng giận. Vương tóm áo trên ngực tự trách bản thân. Xe đến, vệ sĩ cản Vương. Quay về đi. Thấy Trúc đang kêu, buông tôi ra, tôi tự đi được. Vương lao vào nhưng vệ sĩ cản. Mẹ kế của Trúc bước ra. Kìa con, không ngờ hai năm sang đấy học, con lại sống chung với đàn ông cơ đấy. Cô đừng nói vậy, đó không phải là sự thật. Còn quẹt thẻ mua đồ cho nó nữa, sai lầm của con chính là quẹt thẻ. Bố con đang chở con đấy. Tôi run sợ. Phan Thành Trúc đừng sợ. Phương nói. Trúc rời nước mắt ngoái lại nhìn Phương. Buông ta ra. Sâu giả gạt gạt. Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi điện hạ của tao mau. Ồ xem kìa. Cha đến tận đây cơ đấy. Họ kéo Trúc vào. Phương đổi sắc mặt đấm thẳng vào đám vệ sĩ. Họ lao ra tên nào Phương đấm tên đó. Mặc dù chúng cũng tấn công. Nhưng dường như Phương đảm bất chấp. Ôi cái gì thế này. Nó đánh người. Điên rồi. Mày chán sống rồi hả Thành kia? Ta muốn phản Thành Trúc. Muốn là được à? Đuổi nó đi trước khi ông chủ ra. Bà ta quay vào, bọn họ giữ tay Vương và đấm anh ta. Buông tao ra, ta sẽ đập chết hết lũ nhãi nhép chúng mày. Điện hạ, xin quay lại đi ạ. Phản Thành Trúc, ta sẽ không bỏ rơi em. Họ đấm bốp Vương, ọc máu mồm ướt đẫm áo. Chúng mày có thôi đi không? Điện hạ, mau trả cô ấy cho ta. Vương của quạng đâm lại chúng, chúng bâu ngày một đông. Tôi đi vào trong thấy bố đang hút xì gà nhìn tôi lừ lừ. Con là bố quá thất vọng rồi. Ông đứng dậy đứng bên cửa sổ. Xem ra tên đó trụ giỏi đấy. 10 vệ sĩ đấm mà không gục. Tôi hoảng loạn chạy vội ra. Con xin bố, anh ta không có tội. Con và anh ta không quen nhau. Thật không quen nhau sao? Đúng vậy, bố bảo họ thôi đi. Anh ấy sẽ không trụ được mất. Không quen tại sao phải lo lắng vậy? Ông dở thuốc. Bố cho con sang đây học để con yêu đương và sống chung à? Không có bố ơi, dì nói sai sự thật. Con luôn đổ tội cho dì khi thật sự con là đứa làm sai. Ông nói qua cửa sổ. Kết thúc đi. Tôi thấy một tên cầm gậy đập bốp vào đầu Vương. Anh ta gục xuống, nhìn thấy tay Trúc với trên cửa sổ. Vương vẫn cười tươi như thể lần đầu tiên gặp Trúc vậy. Điện hạ. Gạt được bọn vệ sĩ sâu giả chạy ra. Điện hạ ơi, nếu cơ thể con người không sống thì linh hồn ngài sẽ phải chết 3.000 năm nữa mới tái sinh. Ngạo Phi, người đang ở đâu mau đến cứu con trai người đi. Bên trên phòng, cô con gái riêng của mẹ kế cầm sách đọc như đang diễn một vở kịch và cô ta là nhân vật. Ta đã nói gì nào, em như một làn mây, chỉ cần gió ngang qua, mây sẽ lại bay. Lời nói đó Trúc nghe thấy như lời nói mà Vương nói với cô bên hồ. Không, Hoàng Vương. Cô ấy sẽ sợ hãi và lại mơ, ta đã hứa sẽ ở bên cô ấy mà. Nước mắt Vương chảy xuống khi nằm bẹp trên bãi cỏ, giọt nước mắt lan dài. Điện hạ, phả tuyết vẫn rơi phủ lên Hoàng Vương, những cánh hoa rơi hòa với những giọt máu và những giọt nước mắt của người đàn ông coi cô gái Phan Thành Trúc là tất cả cuộc sống. Hoa, máu, nước mắt đang bao phủ lấy họ. Yêu, đau, buồn, tất cả mong rằng đó chỉ là một giấc mơ. Muốn yêu một ai đó một cách nhẹ nhàng và ấm êm có lẽ là điều ai cũng muốn, nhưng dường như đối với tình yêu chân chính nó thật sự khó, rất khó. Điện hạ ơi, tiểu thần vạn lần xin lỗi người, thật sự xin lỗi người mà, xin người, người có sao thì tiểu thần không muốn sống nữa. Trên cửa sổ Trúc đang gào lên. Con xin bố, bố ơi, con và anh ta không sao hết. Mày vẫn còn bênh nó trước mặt tao à, mày đúng là hư đốn, một thằng không rõ lai lịch nguồn gốc lại sống cùng nhau. Người đâu, mang gia quy lại đây. Bố trừng phạt con cũng được, xin bố đừng hại họ, họ và con chỉ là những người bạn giúp nhau lúc hoạn nạn mà thôi, con xin bố. Người làm mang roi ra đưa. Tại sao Hải Trúc, tại sao mày luôn làm tao thất vọng vì mày, mày luôn giống mẹ mày, làm ra những chạy trốn như kẻ tội đồ. Mẹ không chạy trốn. Vậy thì nó đã theo thằng khác phải không? Ông giơ roi lên cuột vào tôi đau người co rúm lại. Mẹ chỉ đi đâu đó thôi, mẹ sẽ không bỏ con. Ông quật vào tôi như thể tôi là kẻ thù. Tiếng chát và tiếng cười bên ngoài của dì nô đùa với con gái. Tôi nắm chặt tay vào áo. Vương cố gắng đứng dậy, máu chảy ròng trên mặt. Đám vệ sĩ sợ hãi. Thằng này sao nó dậy được chứ? Họ giơ gậy lao vào Vương. Vương túm tay đẩy nhẹ tên vệ sĩ bị hất ra xa. Đám vệ sĩ ngạc nhiên. Còn không mau tránh ra. Sơ giả cầm gậy khua đám vệ sĩ. Vương gạt máu đi thẳng vào trong nhà, đi qua mẹ kế Trúc. Ôi, sao nó vào được đây? Người đâu rồi? Con gái mẹ kế nhìn Vương chăm chú. Vương đi thẳng vào phòng, thấy bố Trúc đang quật cô đến mức mặt tái mét. Hoàng Vương, tôi yếu ớt phới tay. Tại sao để cho nó vào đây thế này? Vương lao tới ôm chầm lấy Trúc. Ta đến rồi. Trúc yếu ớt rơi nước mắt. Ta đã nói sẽ bảo vệ em mà. Vương vòng tay cõng Trúc. Mày dám đưa nó đi khỏi trước mặt tao à? Chuyện hôm nay sẽ có ngày tôi tính sổ với ông. Đồ cầm thú chỉ có cầm thú mới đánh con của mình như vậy. Phương quay đi cõng Trúc đi xuống qua mặt cô em gái con của Duy. Ôi loạn rồi, đám người kia tại sao lại sợ thằng nhóc kia vậy? Mẹ kế hốt hoảng. Ý sâu già đang cầm khẩu súng chĩa vào họ. Đừng ép tao, ai bảo chúng mày làm rơi. Chĩa đám vệ sĩ lùi lại. Phương cõng Trúc đi phủ qua sâu già chạy theo phía sau. Tôi đang ở đâu? Trúc ơi, cầm lấy này con. Ném quả bóng Trúc không đỡ được. Sao mẹ ném mạnh vậy? Không bao giờ con đỡ được. Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ chú ý hơn. Mẹ làm nhẹ nhất có thể rồi. Tôi khóc lớn, mẹ bế. Trúc đứng dậy, mẹ đi mua kẹo bông cho con nhé. Nín đi. Vâng, mẹ mua 2 que nhé. Được rồi mà. Tôi thấy mẹ cầm kẹo bông cười tươi, rồi quay lại chợt mẹ đổi sắc mặt khi thấy một người đàn ông đứng bên đường và mẹ đi qua lướt qua tôi như không quen biết. Mẹ đi sang bên đường nơi người đàn ông đó đứng. Một chiếc xe ô tô đi qua che khuất họ và rồi mẹ biến mất. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chỉ còn thấy 2 cây kẹo bông bên đường. Tôi bật dậy thở hổn hển như tôi đang trên vai Vương. Anh ta đang cõng tôi, đi từng bước trên con đường tuyết. Tỉnh rồi à? Chúng ta đang đi đâu đây? Về nhà, em có đau không? Vương vẫn cõng trên vai. Tôi không sao, anh sao rồi? Tôi không sao, còn anh sao rồi? Tôi không sao. Mặc dù máu trên đầu chảy xuống nền tuyết, em không sao là được rồi. Tôi có thể đi được. Tôi có thể cõng em được. Nói ngang như cua. Lần sau anh đừng như vậy nữa, suy nữa nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tôi không là gì cả, anh đừng nên như vậy lần nào nữa. Phương không trả lời. Này, kiêu đấy hả? Tôi véo tai. Đau đấy, tưởng không biết đau. Tôi chỉ sang bên kia hồ. Ở cây bên kia 3 năm một lần có một lễ hội, năm nay làm to thật. Cây đỏ to hoa ra nhiều, đẹp nhất khu này luôn. Nói xỉu xít, Vương Thể Trúc đang quên đi chuyện bị bố đánh. Anh ta cười nhẹ. Này, anh không thấy đẹp sao? Trúc véo tai. Có đẹp. Trên con đường tuyết, Vương cõng Trúc đi nhẹ nhàng dưới những bông hoa bay và dấu chân trên tuyết. Đó có lẽ là dấu chân khởi đầu cho một mối lưu duyên mới. Về tới nơi, đặt Trúc vào phòng cẩn thận. Máu đầu anh vẫn chảy máu kìa, trời ơi. Em đi thay đồ rồi ăn cháo đi, xô giả về nấu cho em rồi đấy. Ăn xong hãy ngủ một giấc thật sâu và đừng mơ đến giấc mơ đó nữa. Vấn đề là anh nặng hơn tôi đấy. Tôi sờ lên trán, anh chảy máu này. Vương cười nhẹ. Không sao, tắm rồi ngủ sẽ khỏe thôi. Khỏe sao được, anh ngồi đây. Tôi lấy đổ ra thầm máu lau cho Vương. Anh ta không kêu lấy một tiếng. Lúc nãy tôi sợ lắm, tôi sợ có ai vì tôi mà bị thương. Nếu anh có bị sao có lẽ cả đời tôi sẽ ân hận mất. Em ngủ đi. Vương đứng dậy quay ra sơ già mặt buồn. Chúng ta quay về núi Thôi Thiện Hạ, quay về đó chờ Ngạc Phi đến. Hãy quên cô gái này đi. Hiện tại người đang bị lạc lối không còn là Điện Hạ mà thần biết nữa. Thứ tình cảm của con người đã khiến người bị lu mờ. Người cũng mệt rồi, nghỉ đi. Vương không quan tâm câu nói của sâu già. Hôm sau, khi tôi vừa dậy, điều đầu tiên là chạy ra sân sau nhìn Vương ngồi thiền. Anh không sao, vẫn dáng vẻ lạnh lùng, nhưng với tôi lại ấm áp đến kỳ lạ. Vương mở mắt nhìn tôi cười. Sáng tốt lành. Tôi cười, anh dậy sớm vậy? Có ngủ đâu mà chả dậy sớm. Đồ quỷ, mau vào phụ tôi bê đồ ra ăn đi. Sơ già nói. Ấy chết, hôm qua ngủ quên mất. Tôi ngồi xuống bàn thấy vết thương của Vương liền rất nhanh. Ồ, sao anh liền nhanh vậy? Cũng không biết nữa. Sơ già thở dài khi nhìn thấy họ cười với nhau. Tiếng bên ngoài nói. Chúc mừng năm mới. Thấy sơ già và Vương, Giang buông thõng túi sách. Chúc mừng năm mới. Sơ già đáp lại. Sao họ lại ở đây vậy? La Tào nói sao được không? Bây giờ ngồi ăn đi. Đồ ăn ai nấu vậy? Trông ngon quá. Giang ấp úng. Còn ai trồng khoai đất này? Sầu giả nói. Tôi Vương và Giang lườm. Không đúng sao, Điện Hạ, ngài cũng lườm em ư? Chúng tôi nâng ly chúc mừng năm mới, rồi chơi bài. Vương không biết chơi trò gì, tôi đều phải dậy. Cơm nói rượu say, ra sân chúng tôi nằm hết ra tấm phản ngoài sân, ngửa mặt lên trời. Vui thật đấy, lâu lắm rồi mới được vui thế này. Giang bật khóc, ba chúng tôi bật dậy nhìn mặt. Sao vậy, say rồi à? Ừ, tao say rồi. Giang khóc lớn. Để tao lấy khăn, uống ít thôi chứ. Vương Thể Trúc sắn ống tay áo, vết thương bị quật đỏ vệt dài, anh ta nắm chặt tay. Tôi đến, tôi và Vương ngồi bên hồ dưới cái cây to. Anh tên Hoàng Vương nhỉ? Ừ, Trúc viết chữ Hoàng Vương lên cái cây. 3 năm sau là lễ hội này, khi đó đến lượt anh viết tên tôi nhé. Dù mai kia mẹ anh tới đón, thì anh cũng nhớ rằng ở đây có tôi là bạn. Bạn? Đúng vậy, chúng ta coi như có duyên là bạn rồi. Xem kìa. Họ đốt pháo bông, tôi chạy ra dưới cây hoa nhảy múa cùng mọi người. Vương nhìn Trúc nhảy múa dưới trời hoa tuyết, anh ta mỉm cười. Trúc ra kéo tay. Nào, nhảy múa thôi. Tôi không biết nhảy đâu. Đi nào, tôi dậy. Và chúng tôi nhảy múa cười vui vẻ dưới bầu trời đêm lễ hội. Tối hôm đó Trúc về phòng, nghĩ đến Vương không biết nhảy múa, Trúc ôm gối cười. Còn Vương ngồi bên ngoài luôn canh giấc ngủ cho Trúc. Anh ta nghĩ đến Trúc và khuôn mặt vui vẻ. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi. Hôm sau điện thoại reo lên là từ bố. Mày không nghĩ đến hậu quả sao con? Từ nay về sau hãy tự lo cho bản thân. Tao coi như không có đứa con như mày. Câu nói này bố nên nói ra từ lâu rồi mới đúng. Bố cứ làm vậy nếu bố muốn. Mày... Ông cúp máy, tôi cửa nhà rồi mở cửa sổ nhìn ra sân sau. Tôi giật mình khi thấy Trinh, con riêng của dì đang đứng nhìn Vương Thiền. Hơn nữa nhìn rất chăm chú. Dậy rồi à? Ừ, sao em lại đến đây? Em đi qua tiện ghé vào đây thôi. Vương mở mắt rồi nhìn Trúc cười nhẹ. Chào anh. Vương quay sang nhìn Trinh. Ừ, đi thẳng qua Trinh. Em vào nhà đi. Thôi khỏi, em đi qua thôi. Chị thật sự sống chung với đàn ông thật sao? Trinh hỏi. Bọn chị là bạn. Chị nên định nghĩa lại từ bạn đi. Em sẽ học cùng với chị ở bên này. Em đã xin phép bố mẹ đồng ý rồi. Vậy em ở đâu? Tất nhiên ở biệt thự của nhà rồi. Em đi đây. Còn nhỏ xấu tính. Sầu dài mắng. Giật mình chỉ hơi khó tính chứ không xấu đâu. Xấu? Tôi thấy xấu. Chào cả nhà. Hôm qua xe khướt. Mà các anh bao giờ đi? Sang hỏi. Sầu già ấp úng. Mà đừng đi. Ở lại cho vui. Bao giờ đi cũng được. Đúng là chị anh hiểu em. Sang và sầu già hợp nhau cửa cợt. Nhanh đi còn đến trường. Sang nói, thôi chết quên mất, tôi chạy thay đồ vội vàng, ôm cặp chạy qua Vương. Sao vội vàng vậy? Tôi phải đến trường, bây giờ các anh ở nhà tự lo cơm nước nhé. Điện hạ, hôm nay chúng ta quay về núi đi, nơi mà điện hạ đã thức tỉnh đấy. Vết thương đã lành hết, chỉ hai ngày vậy, ta thật sự là ai? Tiểu thần không biết nói sao cho người hiểu, nhưng điện hạ không phải con người bình thường. Ta muốn được yên tĩnh, Vương vào phòng đóng cửa. Tôi đến trường học, thấy Trinh đang định vẫy tay, nhưng Trinh đi lướt qua tôi coi như không quen. Xem kìa, con ngoài lường cứ như là con đẻ không bằng. Giang nói, thôi kệ đi, tao cũng không quan trọng lắm. Hai người ở nhà mình dù tao không biết có chuyện gì, nhưng mà tao cảm nhận họ là người tốt, đặc biệt có thể ngắm trai đẹp không mất tiền. Thôi đi, họ ở nhờ thôi, bao giờ có người nhà đến là họ đi. Buồn ghê, đang có người vui vui. Này, họ là đàn ông đấy. Tao không sợ chút nào. Tao cũng vậy, họ thật sự tốt. Tao thấy lão Vương còn ngô nghê chả biết gì. Ừ, ngây thơ như con gái mới lớn vậy. Tàn học, tôi vừa ra cổng bó hoa dơ lên, tôi ngạc nhiên. Chả chúc, anh Bảo ở gần nhà tôi. Anh Bảo, sao anh lại ở đây ạ? Anh công tác ở bên này, vừa hôm qua hỏi bố em xem em học ở đâu, lâu lắm không gặp, em lớn thật rồi. Anh xoa đầu tôi cười tươi. Bên kia đường, Phương đứng chờ nhìn sang thấy Trúc cười rất tươi với Bảo. Có nhỏ đó thấy có vải bông hoa là sáng mắt ra, mà hắn có vẻ biết Trúc thích hoa hồng trắng. Vậy thôi, Phương lầm lì. Tôi nhận bó hoa rồi cười nhẹ nhàng vén tóc. Anh Bảo là người luôn chia sẻ quan tâm tôi. Chúng tôi sống bên nhau từ nhỏ. Để anh đưa em về. Vâng, chị Vân có sang không ạ? Bọn anh chia tay rồi. À vâng, em xin lỗi. Không sao, yêu rồi chia tay đó là việc bình thường mà. Đơn giản là không hợp nữa. Mà dạo này tại sao không gọi cho anh? Hay là có bạn trai rồi? Dạ không có, tôi xua tay, em chưa có. Anh đùa mà, căng thẳng vậy. Tôi cười nhạt. Vương về phòng ngồi mặt lầm ly. Điện hạ, em đi pha trà. Vương bỏ giấy bút ra vẽ, cứ cố gắng vẽ rồi anh ta dừng bút. Con gái thời này chỉ cần có xe đẹp là có thể cười tươi vậy ạ. Sơ giả đứng bên ngoài ôm mặt. Biết ngay mà, may né kịp. Đưa tôi về đến nhà, Bảo nhẹ nhàng mở cửa xe. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé, anh sẽ chờ ở đây. Cái này tôi ấp úng. Sao thế, em có hẹn à? Dạ không, vậy đợi em chút. Tôi chạy vào nhà gặp Sơ Già. Cô đi đâu vậy? Tớ có hẹn, tối nay anh nấu cơm nhé. Có hẹn với Giai à? Người đấy cô thích đúng không? Đừng hỏi nữa, tôi đi đây. Khoan đã, còn điện hạ thì sao? Sao chăng gì, chúng tôi là bạn thôi, đừng nghĩ linh tinh. Tôi chạy ra ngoài. Sơ Già định chạy theo thì Vương túm tay. Người đang làm gì vậy? Cô ấy đi hẹn hò kìa. Đó là quyền của cô ấy. Người thật sự không giữ cô ấy lại. Tao muốn cô ấy được thoải mái nhất, vậy đi. Tôi đi ăn cơm cùng Bảo vui vẻ nhưng vẫn bận tâm. Không biết anh ta có ăn cơm không nhỉ, về mà không thấy đâu. Sao vậy, sợ ai không ăn cơm? Không có gì. Ăn hải sản nhá, anh vẫn nhớ em thích mà. Anh sang đây công tác lâu không ạ? Không lâu lắm. Vậy bao giờ anh đi? Anh sẽ xin ở lại thêm. Ồ, tại sao vậy ạ? Anh muốn ở gần em. Tôi đỏ mặt. Chút này, anh không khéo ăn nói. Nhưng anh muốn là người bạn thân thiết hơn một người bạn bình thường. Em cho anh được tìm hiểu em nhé. Tôi rơi đĩa. Nếu thấy đột ngột quá, anh có thể hiểu. Anh chờ em trả lời. Trời ơi, anh suy nghĩ mãi mới nói được đấy. Đừng làm vẻ mặt đấy chứ. Tôi vừa ly nước uống. Thật ra người tôi thích là Bảo đã từ rất lâu rồi. Vương đứng ở cổng nhìn ra mặt hồ và đang chờ Trúc. Thấy ánh đèn xe tới, Vương nhìn chăm chú, bàn tay kéo Vương vào là Sâu Già. Điện hạ đứng đó, cô Trúc sẽ khó xử. Ta là bạn mà, không phải sao? Nhưng nửa đêm có đàn ông chờ thì bạn trai cô ấy sẽ nghĩ khác đấy. Vậy à, ta biết rồi. Tôi về phòng cho bó hoa và bàn rồi tin nhắn của Bảo đến. Em ngủ ngon. Tôi ôm điện thoại cười một mình. Anh Bảo hoàn hảo mọi mặt và luôn có mọi cô gái vây quanh. Lần này anh ấy tỏ tình với mình rồi. Trúc nói về con gấu bên trong mà không hay biết Phương đứng bên ngoài. Một tuần trôi qua, ngày nào tôi cũng được anh Bảo đưa đón đi học. Tối cùng nhau đi ăn. Nó yêu vào cái quên hết mọi thứ. Sa Bảo, con quỷ đó yêu chỉ làm khổ người khác. Sơ Giả nói. Mẹ thế là ý gì? Mà mấy ngày nay ông Vương sao cứ đóng cửa trong phòng thế? Thế mới là vấn đề. Tối hôm đó Vương ngồi bên hồ, nhìn cây có chữ Hỏa Vương, anh ta cười nhẹ. Ánh đèn xe bên kia đi về, đèn xe tắt, Vương thấy Bảo đang hôn lên trán Trúc. Anh ta lặng yên, hoa rơi đầy chân Vương. Tôi chợt thấy Bảo hôn lên trán. Làm bạn gái anh nhé. Bảo nói. Vâng, tôi cười. Đi vào nhà thấy Sâu Già đang ngồi ăn xoài với Giang. Anh Vương đâu? Hôm nay cô mới hỏi câu đó đấy. Anh ấy đâu rồi? Ra ngoài rồi. Tôi bất giác chạy ra ngoài. Xa ven hồ thấy Vương đang ngồi bên hồ. Tôi cười. Anh ngồi từ khi nào vậy? Vương đứng dậy đi lướt qua tôi. Tôi đi nghỉ đây. Tôi giữ tay Vương. Sao thế? Mấy hôm nay tôi bận nên chưa hỏi thăm anh được. Tôi đâu cần cô hỏi thăm. Vương giật tay quay đi. Ô này, giận thật à? Chạy theo Vương vào phòng đóng cửa. Chết chưa? Ai bảo đa tình cơ? Là sao? Giang và Sâu Già chẹp chẹp đứng lên. Cố suy nghĩ đi. Giang bảo tôi. Hôm sau, tôi dậy sớm nấu đồ ngon và ngó ra sân sau. Vương vẫn ngồi đó thiền. Tôi cười nhẹ ngắm anh ta đến 15 phút mà sao chỉ mặc áo sơ mi trắng khi thiền. Kỳ lạ vậy. Vương mở mắt tôi, vẫy tay anh ta quay đi. Ờ gì chứ? Giận mình sao? Điện thoại reo lên là Bảo. Hôm nay em đi làm sao? Vâng, em đi làm. Vậy chờ anh chút nhé, anh đến đưa em đi. Dạ, thôi không cần. Tôi cười vui vẻ. Vương đứng sau cánh cửa nghe thấy. Chúng ta có nên quay về núi không ạ? Sầu Già hỏi. Mai ta sẽ quyết định. Điện hạ sẽ ăn sáng thôi. Ta không ăn, mọi người ăn đi. Tôi ngồi chờ không thấy Vương ra. Mọi người ăn đi, Sầu Già nói. Anh Vương đâu? Điện hạ không ăn, tại cô ấy. Ơ, tôi làm gì mà giận chứ? Này, bảo điện hạ của anh ra nói rõ ràng đi. Ông Vương thích mày mà, mày quên à? Giang nói. Không đúng, ta với ông ấy là bạn. Có bạn nào nguyện chết vì đối phương khác giới chưa? Giang chẹp chẹp. Tôi tức xách đổ lên đi làm. Mình sai gì chứ? Đến thư viện xếp sách lên, chưa có cơn sông tố lớn. Sắp tan làm rồi, mong cho con về đến nhà thì trời hẽ mưa. Cỏ mau là vậy. Sầm cánh cửa thư viện đóng vào, cả căn phòng mất điện. Vương nhìn bầu trời rồi vội vã hỏi Sâu Già. Chỗ Trúc làm ở đâu? Dạ, ở thư viện thành phố. Vương chạy tới thư viện. Tôi thấy bóng tối bao trùm, tôi sợ co giò ở góc phòng. Nhắm mắt sẽ không sao. Đúng rồi, nhắm mắt. Tôi nhắm mắt rồi mê man. Bố đừng đánh con mà. Tôi ôm đầu, Vương chạy tới nơi bật lửa lên, anh gọi. Trúc, cô ở đâu vậy? Nghe tiếng Trúc nói, bố ơi, đừng đánh con. Vương chạy tới ngồi xuống dưới ánh lửa. Vương đã định nắm tay Trúc thì Bảo lao tới nắm tay và ôm Trúc. Anh xin lỗi, anh đến trễ, anh xin lỗi. Vương ngạc nhiên sụt tay lại. Cảm ơn anh, đây là bạn gái tôi. Bảo tỏ vẻ lo lắng, Vương đứng dậy. Xa về, Vương đi dưới trời mưa. Ôi điện hạ, sao lại bị ướt thế này? Cô Trúc đâu ạ? Sầu Già hỏi. Mai chúng ta sẽ về núi. Dạ vâng. Vương lẳng lặng đi vào, anh ta vào toilet xả nước và đầu nghĩ đến bàn tay Trúc với ra và Bảo tóm lấy. Tôi biết yêu, đó không phải là tình bạn. Vương u buồn nói trong tiếng nước xả xóc sách. Tôi mở mắt, thấy đang nằm trong xe ô tô của Bảo. Em có sao không? Em vẫn ổn chứ? Em không sao, anh đến khi nào vậy? Anh định tới đón em thì thấy em đang mê man. Cảm ơn anh. Em vẫn bị chừng đó sao? Vẫn mờ ác mộng vậy? Vâng, tôi cúi đầu. Ổn rồi, giờ chúng ta đi ăn thôi. Bảo lái xe đi đến quán ăn, tôi bồn chồn. Em sao vậy? Như vẻ em lo điều gì? Mưa to quá, không biết ở nhà có mất điện không? Có ai nấu cơm không? Sang đâu còn trẻ con, em lo xa quá rồi. Tôi cười nhạt. Em lo cho người khác. Ai vậy? Bạn của em, chúng ta ăn thôi. Tôi ăn vội vàng. Vương đứng lặng yên nhìn trời mưa, đã 2 tiếng. Điện hạ dùng bữa đi. Vương đưa tay ra cơn mưa. Sô già, ta của trước kia có yêu cô gái nào chưa? Sô già đang cửa bát rơi vỡ rồi ấp úng. Cái này tiểu thần không biết, thưa điện hạ. Ta không muốn biết mình là ai, bởi vì ta sợ ta là một thứ gì đó kinh khủng, khi đó ta sẽ không còn có thể làm bạn với Trúc được nữa. Nhưng dường như ta nhận ra đó không phải tình bạn mà là tình yêu. Vương quay lại, Sô già sợ hãi quỳ sụp xuống. Vì đang ở thân thể con người nên điện hạ sẽ có ý chí giống con người, cùng với việc bị đóng ký ức nên có thể điện hạ rung động nhất thời thôi ạ. Tiểu thần không ngăn cản việc người có tình cảm ở hiện tại, nhưng xin điện hạ hãy quên đi việc có thể yêu cô Trúc đi, vì người hồi tỉnh người sẽ làm cô ấy tổn thương. Ta có thể cảm nhận được thứ gọi là tình yêu ở trong ta, nó không phải nhất thời. Để xe về đến cửa, thế Bảo xuống mở cửa xe, Vương quay vào phòng. Em ngủ ngon nhé. Vâng, em về cẩn thận. Trúc chạy vội vào đứng bên ngoài cửa phòng Vương. Tôi về rồi, anh đã ăn tối chưa? Vương đứng tựa lưng ngay sau cánh cửa. Bạn bè gì mà mưa gió không nên đón người ta hả? Trúc cố trêu. Anh có ở trong đó không? Mai chúng tôi sẽ đi. Sao đột ngột vậy? Đến lúc đi rồi, cảm ơn cô thời gian qua đã cho tôi và Điện Hạ có chỗ ở. Sô giả đi vào, tôi lặng người quay về phòng nhìn ra bên ngoài trời mưa. Tôi bỏ bông hồng, hoa hồng trắng đã được sấy khô cất gọn trong ngăn kéo. Anh đi sao cũng không nói cho tôi biết vậy, dù gì cũng phải nói trước chứ. Cứ nói đi là đi sao? Mà phải hỏi cho rõ mới được. Tôi chùm chăn lên đầu, lần qua lan lại, hình ảnh về Vương tại sao lại hiện lên trong đầu tôi nhiều hơn là bảo. Vương ngồi tựa bên ngoài cửa, nghe Trúc lầm bầm, anh ta bật cười nhẹ nhưng nhàn mặt. Đừng mơ nữa nhé, bây giờ bên em đã có người có thể xoa cơn mơ đó cho em rồi. Anh sẽ cất sâu em vào trong trí nhớ. Sô giả ôn đồ đứng bên ngoài, Vương đứng dậy đi ra, hai thầy trò họ bước đi trong cơn mưa. Điện Hạ không có lời nói gì ạ? Ta nghĩ điều đó là không cần thiết. Đi thôi, khi về người hãy nói rõ hết xem ta là ai. Dạ vâng. Sơ giả ngoái lại nhìn căn nhà họ sống. Sáng ngủ dậy, tôi chạy ra mở cửa sổ, không thấy Vương ngồi thiền như mọi hôm. Anh ta hôm nay dậy muộn vậy sao? Tôi chạy ra ngoài gặp Giang đang ngáp ngắn dài. Đi đâu vội vậy? Mà sơ giả hôm nay không dậy nấu đồ ư? Sơ giả? Chưa dậy à? Con sâu lười. Giang gọi lớn. Thấy im im, dưới bên ngoài cũng không có. Không lẽ bọn họ? Giang nhìn tôi chạy vào phòng đổ gốc gọn gàng và một tờ giấy trên bàn. Hai cô ở lại nhớ ăn ngủ đúng giờ nhé. Chúng tôi phải đi rồi. Cảm ơn các cô. Ở nơi nào đó tôi sẽ chúc cho các cô được hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi buông thõng tay, chạy vội ra ngoài trong chiếc áo mỏng nhìn bố xung quanh. Họ đi thật rồi. Có lẽ không muốn chúng ta buồn dù chỉ hai tuần ở đây, nhưng họ thật sự khiến người ta cảm thấy thiếu. Giang nói. Họ đi đâu được chứ? Họ không có tiền mà. Sô giả còn mà, chắc có người đón. Tôi buồn bã đi ra bờ hồ ngồi nhìn vào cái cây và tôi lặng người khi thấy chữ Phan Thành Trúc được khắc tỉ mỉ trên cây. Tôi sở lên từng chữ, tự dưng nước mắt tuôn trào. Bạn bè mà đi không nói lời nào là sao? Tại sao anh không nhắn lại dù chỉ là một chữ vậy? Tôi đang mong chờ điều gì đó cơ chứ. Có tiếng xe ấn còi. Là Bảo. Em làm gì ở đấy vậy? Thấy tôi khóc, Bảo đi ra vội vàng. Sao vậy? Lạnh lắm. Sao em mặc phong phanh vậy? Tôi nhìn Bảo hai hàng nước mắt. Họ đi rồi, đi mất rồi. Ai vậy? Em bình tĩnh nào. Bạn của em họ đi rồi. Bảo tựa đầu tôi vào ngực, còn tôi khóc lớn. Họ đi thật rồi. Anh không biết là ai, nhưng em phải bình tĩnh lại. Thầy trò nhà sâu đi đến gần núi. Em oải quá, Điện Hạ ơi, nghỉ chút đi. Sao người có thể đi một mạch không biết mỏi vậy? Sao tới chưa? Còn xa ạ. Vậy ngươi nghỉ chút đi. Để thần đi mua nước. Tôi vào trong nhà nhìn tấm phản nơi Vương hay ngồi mà buồn rũ. Người đó là bạn thế nào với em vậy? Bạn có thể chết vì em đấy. Thật sao? Cô bé đó học cùng em à? Hay thế nào? Là con trai. Bảo đổi sắc mặt. Con trai sao? Giữa nam và nữ có tình bạn có thể chết vì nhau sao em? Chúng em là bạn. Họ sẽ liên lạc với em thôi. Đừng nghĩ nếu họ quý em họ sẽ liên hệ. Vâng, tôi cúi đầu. Sau này hứa với anh phải mạnh mẽ lên, đừng có mơ ác mộng, nhất là ở bên ngoài. Hôm qua anh đến đúng lúc có người đang định nắm tay em. Trông người đó thế nào ạ? Anh ta khá cao to, khuôn mặt rất vô cảm. Hôm qua khi đó thư viện đâu còn ai, không lẽ... Điện thoại reo lên, số máy bàn. Cô Trúc đang ở đâu vậy? Sô giả hỏi. Trời ơi, Sô giả, sao đi không nói gì vậy? Có biết tôi buồn lắm không? Cô buồn thì Điện Hạ vui chắc, chúng tôi đang quay về núi. Tôi cứ lan tan mãi, dù sao thì cũng nên nói một câu. Sô già, hôm qua anh Vương đi tìm tôi không? Có, thấy mưa to nên bảo đi đón cô, xong rồi quay về ướt như chuột luôn. Vậy sao anh không bảo? Ai biết đâu mà bảo. Thôi nhá, tôi cúp máy đây. Khoan đã, Sô già cúp máy. Anh bảo, em phải đi có việc, chúng ta nói chuyện sau nhá. Tôi cầm áo chạy đi. Bắt xe đi lên núi, tôi tự hỏi lòng tôi đang đi đâu và tìm thứ gì trong lòng không thể có câu trả lời. Thứ tình cảm này là tình bạn thôi phải không? Nhưng tại sao chỉ là thoáng qua trong thời gian ngắn, tôi lại cứ nhớ tới người đó vậy? Nhìn lên bầu trời qua tấm cửa kính, tôi thở dài. Vương và Sâu Giả tới hang động nhưng không vào được. Tại khi còn thần lực, tiểu thần đã niêm phong, giờ nếu không có thần lực thì không thể vào. Cửa vào ở đâu? Sau tảng đá ạ. Vương sờ tay lên sờ, tảng đá tự động mở ra, anh ta ngạc nhiên. Ồ, đúng là Điện Hạ đế vương tương lai có khác. Sơ già cười khà khà. Bước vào bên trong, vàng vỏ đá quý sáng lấp lánh. Ôi, vàng đê rồi, không nghĩ có ngày tao lại quý chúng mày đến vậy. Phương đi tới chỗ chiếc quan tài bằng pha lê, sờ ngón tay lên, đột nhiên anh ta hộc máu mồm. Điện hạ, sao lại vậy được? Sờ giả sờ vào thì không sao, không lẽ khi động tình thì thần lực bị mất đi? Là sao? Ta không hiểu. Người thích của Trúc ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Điện hạ sửa lại vào đó xem sao. Phương bật nhảy vào quan tài, anh ta nằm nhắm mắt. Có thấy gì không ạ? Ta muốn ngủ một lát, đừng phiền phức. Điện hạ an giấc. Phương nhắm mắt, tiếng gọi trong tiềm thức. Con trai à, mẹ yêu con vô vàn, con hãy ngủ giấc ngàn thu để sao có thể thành một đế vương cai trị mọi thứ con nhé. Phương toát mồ hôi. Nào, hãy ngủ đi, ngủ thật sâu vào. Tôi thuê xe lên gần tới chỗ hang đá. Chết rồi, mình quên đường rồi, lối nào đây? Đi 15 phút, vẫn đi một vòng không thấy cái hang nào. Sao không thấy nhỉ? Tôi đi đến bờ phờ, không thấy lối nào có cái hang. Tiếng xoạt sau lưng, tôi sợ bật dậy. Trúc, sao cô ở đây? Còn hỏi nữa, may quá, thật may mắn. Tôi bật khóc, thấy anh là may rồi. Ồ, sao vậy? Sao cô khóc vậy? Ai làm gì chứ? Anh Vương đâu rồi? Tôi gào lên. Điện hạ đang ngủ, đây, đi bên này. Sâu giả dắt tôi vào bên trong, tiến lại chỗ chiếc quan tài, tôi sợ lùi lại. Nói cho tôi biết đi, giúp của anh ta là con nhà đại gia nào đó đúng không? Anh ta lên đây tính dưỡng thôi phải không? Cô không nên biết thì hơn, lại đó đi. Tôi tiến gần hơn, chiếc quan tài bằng pha lê, Vương đang vã mồ hôi, dường như anh ta đang có ác mộng như tôi vậy. Cảm giác đó tôi hiểu rất rõ, tôi nắm lấy tay Vương, đột nhiên tôi cảm giác bàn tay rất nóng. Nóng quá, nóng quá. Vương mở mắt thấy tôi, anh ta thở hổn hển. Này, sao tay anh nóng như lửa vậy, như sắp bị bỏng đến nơi rồi đây này. Tôi giơ tay ra. Em đến đây làm gì ở đây? Không tốt đâu, mau về đi. Tôi trở vào quan tài. Khách đến không mời được ly nước đã đuổi về là sao? Mà tại sao anh đi không nói câu nào vậy? Tôi không có gì để nói. Thật không có gì để nói sao? Đúng vậy. Vậy tôi về đây. Vương giữ tay tôi cười tủm. Sao nào? Phương sở tôi nằm xuống quay mặt nhìn nhau, tay vẫn nắm tay. Tôi thấy chật nên hơi bất tiện. Một chút thôi, tôi cần nắng để vơi bóng tối lạnh lùng. Đối với tôi, em chính là ánh nắng đó. Tôi tròn mắt nhìn đến thở mạnh cũng không dám. Tôi yêu em, tôi biết yêu và tôi biết đó không phải là tình bạn. Phương đưa tay chúc lên trái tim anh ta. Tôi có thể cất em ở đây, có được không? Bên ngoài, sâu giả nghe tiếng Phương tỏ tình, sâu giả rơi nước mắt. Điện hạ của thần, phải sao đây? Tôi ngạc nhiên đến không lời. Trước lời tỏ tình của Vương, trong chiếc quan tài với một lời nói kỳ lạ, anh ta thật sự nghiêm túc. Yêu là cứ sợ mất, yêu là buồn ngờ ngơ, yêu như thiêu đốt tim gan mỗi khi em lạc bước, đó chính là cảm giác của tôi về em. Vương vuốt tóc Trúc. Tôi không nghĩ anh lại thích tôi, anh đừng đùa nữa. Tôi đấm bốp vào ngực Vương, rồi lảng quay đi, Vương với tay ôm từ sau. Ngày mai em hãy cho tôi câu trả lời, chỉ cần em nói đồng ý để tôi được phép yêu em. Dù có chết tôi cũng sẽ mãi bên em, không rời xa. Và dù sau này có ra sao, tôi vẫn sẽ tìm mình ở một góc nào đó để yêu em. Tôi lặng yên nhắm mắt. Trong đêm tuyết đó, chúng tôi nằm cạnh nhau, lòng tôi rối bời. Tối hôm đó ngồi cạnh nhau bên đống lửa, Vương đỏ mặt ngại ngại. Sô già thì đang nướng gà. Điện hạ sốt ạ? Không, ta không có sốt. Sao mặt người đỏ như gốc vậy? Ta đỏ khi nào? Đứng dậy tôi cười. Trúc này, ăn đi sao nóng. Cô yêu cậu bạn trai đó lâu chưa? Sâu già hỏi. À, đó không phải bạn trai tôi. Tôi chưa nhận lời, dù sao tôi thấy quá đột ngột. Nhưng đó là người cô thích. Đúng vậy, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy lỏng xáo rỗng. Dù chỉ mới quen anh Vương 20 ngày, nhưng quãng thời gian đó tôi đã có một cái Tết vui vẻ. Và mỗi đêm có một giấc ngủ ngon, không cần nhờ đến thuốc. Và cảm giác ở nhà có người đang chờ mình. Tôi rất nhớ cảm giác đó. Vương đi ra. Điện hạ, ăn con trống nhá. Ăn trống bổ trống. Vương không hiểu, tôi cười lớn. Ăn uống vui vẻ bên đống lửa, khi chỉ cần tôi và Vương ngồi đom đóm bay xung quanh. Đẹp quá. Tôi cười tươi, Vương từ lúc tỏ tình cứ né tránh ngại ngại. Để anh bảo sâu già đưa em về. Vâng ạ, anh Vương này, ngày mai em sẽ cho anh câu trả lời. Vương cười nhẹ gật. Trông mặt anh ngốc quá đấy. Hai chúng tôi nhìn nhau cười. Về tới nhà, tôi nghĩ đến Vương mà tim đập nhanh. Dường như tôi thích chàng ngốc đó, nhưng anh ta là ai, từ đâu tới, và điều đó có quan trọng không? Chỉ sợ anh ta có bạn gái rồi thôi, anh ta đẹp trai vậy mà. Phương nằm, anh ta gối đầu lên tay nhìn lên trời qua khe núi. Anh ta cười khi nghĩ đến việc Trúc nằm cạnh. Sơ giả đột nhiên thò mặt vào. Điện hạ đang nghĩ 18 cộng đấy hả? Bị phả vào đầu. Ta biết 18 cộng là gì đấy nhá. Điện hạ, mai là ngày có nhật thực. Thì sao, có chuyện gì? Sau ngày mai hãy nói mai ta có hẹn, hãy chuẩn bị cho ta một bộ quần áo. Mai là ngày quan trọng đối với ta. Vâng, tiểu thần hiểu. Hôm sau, Trúc đi học vội vàng lòng buồn chồn. Tân học vừa ra cổng, Trúc gặp Bảo. Chúng ta đi xem phim nhé. Anh Bảo này, có lẽ em phải từ chối anh rồi. Cho lòng em dường như đang hướng về người khác. Dù thời gian của em và anh quen nhau là rất dài, còn đối với người đó, em thật sự muốn được cho người đó bước vào trái tim mình. Anh hiểu rồi, em đi đi. Tôi cười rồi chạy qua Bảo đứng lặng yên. Tôi vào nhà thay chiếc váy trắng, nhẹ nhàng tô chút son, quả chiếc áo khoác đen ra bờ hồ ngồi. Tôi hẹn Vương tại nơi này. Hoa rơi xuống chân, tôi cầm hoa lên gài vào tóc rồi cười nhẹ. Vương đứng cài áo sơ mi quàng một chiếc khăn và áo choàng đen. Anh ta luôn mỉm cười. Thật sẽ xuống gọi xe cho người. Ừ, đi đi. Sơ giả quay đi, Vương thấy có tiếng. Con trai, ta đang đến đấy. Vương ôm đầu đau đớn. Anh ta cố tỉnh táo bước đi. Con trai ta, đế vương của thiên giới tương lai. Con đâu rồi, hãy mau thức tỉnh. Vương gục xuống sàn. Anh ta gồng đỏ mặt đau đớn. Câu nói cất em sâu vào trong trái tim đang len lỏi trong đầu Vương. Anh ta cố nghĩ tới Trúc. Cô ấy đang chờ tôi, cố lên nào. Con trai Hoàng Vương Điện Hạ mau thức tỉnh. Không, Vương gào lên. Câu nói chót yêu, Vương quay cuồng nước mắt rơi. Cô ấy đang chờ tôi, Vương ngã gục. Tôi yêu em vô cùng, tôi yêu em kể từ lần đầu gặp mặt. Tôi muốn gọi tên em đến hết cuộc đời này. Phan Thành Trúc, tôi yêu em. Vương gục xuống khi nhắm mắt, nước mắt anh ta rơi nhẹ nhàng theo cơn gió. Tôi quay lại nhìn phía sau, cứ tưởng đến rồi chứ, sao lâu vậy nhỉ? Tôi nhìn đồng hồ, anh ta nói dù có ra sao vẫn xé tim để yêu. Ôi đồ xiến sẩm, nhưng anh ta nói hay thật đấy. Tôi giơ tay đón những cánh hoa cười rạng người trong ánh hoàng hôn. Sâu giả xuống đến chân núi chợt hồi linh cảm. Điện hạ, không xong rồi, không được đâu, điện hạ, người phải trời thân. Vương mở mắt dậy, ngồi trước mặt là một phụ nữ đẹp tuyệt trần, giọng nói vang trời. Mẹ, con chịu khổ rồi con trai, vì mẹ không thể để lộ việc con thức tỉnh nên đã phải chờ thời cơ. Rốt cuộc, kẻ đánh thức con là ai vậy? Con cũng không biết. Vương đứng dậy mặt lạnh tanh. Con sâu giả nó canh khác kiểu gì vậy? Ngọc Phi nhắm mắt, đánh thức con là một cô gái. Con trở về đi, mẹ sẽ lo giải quyết. Không, mẹ về trước đi, con phải đi xem người đánh thức được con là kẻ thế nào. Không, hãy để mẹ giải quyết. Ngọc Phi lo lắng. Con đã nói để con. Mắt của Vương rực lửa, anh ta bước ra ngoài, lính thiên giới đứng sẵn. Điện hạ, thiên an. Biến lễ. Vương đứng đám lửa lớn, anh ta bước qua, tiếng gọi của sâu già. Điện hạ, đừng, cô gái đó không được đâu, xin điện hạ nghe thần. Người nói linh tinh gì vậy? Vương nhìn lửa lửa mắt, anh ta thiểu đốt sâu già. Điện hạ đừng đi mà, cô gái đó không được đâu điện hạ, có thể thiêu chết thần cũng phải nói. Vương bước qua gió và không gian cùng đám lửa lao tới nơi có Trúc. Điện hạ không được đâu, sâu giả gào lớn. Tôi thở dài thổi phù, ta đường hay sao nhỉ? Tôi quay lại, chưa thấy Vương anh ta đứng sau từ bao giờ. Trong ánh hoàng hôn tôi cười rạng người nhìn anh ta. Anh tới từ bao giờ? Vương bước tới chỗ tôi, nhưng dáng vẻ và khuôn mặt có nét kỳ lạ, không nồng ấm và trìu mến như trước. Anh mau lại đây. Tôi đang nói, anh ta nhanh như chớp tiến lại gần tôi rồi nhìn chăm chú. Ngọn lửa trong tay anh ta phụt lên, tôi sợ hãi. Cô phải bị trừng phạt. Ngọn lửa đó dí vào bụng tôi, không đốt cháy tôi, nhưng nó như con dao đâm thẳng vào bụng. Tôi hộc máu rơi lên những cánh hoa. Anh là ai? Tôi rơi nước mắt, sâu giả hiện lên từ phía sau. Không, điện hạ, cô gái đó là người mà ngài yêu mà. Không thể. Vương mặt lạnh tanh đẩy tôi ra. Anh là ai? Là ai? Máu mủng tuôn ra, sâu giả rơi nước mắt lá chã nhưng không dám đến gần. Ta là thái tử của thiên giới, là người có thể sinh cũng có thể sát. Người đã sai lầm khi đánh thức ta. Tôi khuỵu chân, anh ta bước đi. Em là nắng. Anh ta dừng chân, đến để xua bóng tối trong anh. Em muốn được gọi tên anh đến hết đời. Lời mà Phương nói. Yêu là cứ sợ mất, yêu là buồn ngẩn ngơ, yêu là như thiêu đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước. Tôi cười trong nước mắt phả máu. Em có thể cất anh vào đây được không? Phương quay lại, Trúc gục xuống vũng máu. Cô Trúc! Sầu giả gào lên. Ngạc Phi tới. Đi thôi con, muộn rồi, con người ngu dốt đáng bị trừng phạt. Phương quay ra đứng cạnh Ngạc Phi nhìn Trúc cuộc trong vũng máu, vương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Đó là lần cuối tôi thấy người đó biến mất trong ánh hoàng hôn. Số phận đưa tôi quen ai vậy? Lời tỏ tình của chúng tôi định dành cho nhau, hóa ra lại là những cánh hoa tang thương rơi vô định. Cần thêm đau bao nhiêu nữa mới đủ chấm và đi quá nhanh này. Kinh hoàng, đối với tôi ký ức đó là kinh hoàng, cả đời sẽ không quên. Trúc ơi, tôi quay lại, sang vẫy tay bên kia bờ hồ mái tóc nhẹ bay. Có kết quả rồi, tôi cười nhẹ nụ cười trong gió. Tôi nói vọng sang, sao rồi, ổn cả chứ? Ổn hết, ta không bị bệnh. Đấy, cứ lo quá đấy. Sàng chạy sang, cứ mau mũi tòe loe một tháng liền, ai mà không lo. Mà tốt nghiệp rồi, mày tính sao, về nước hay vẫn ở đây? Ta vẫn ở đây. Bố ốm mà, sao mày không về? Bố có người lo rồi, không đến lửa tao đâu. Tối nay lễ hội đấy, chơi đâu bây giờ nhỉ? Thôi đi với người yêu đi, tao ở nhà. Sao vậy, vẫn chưa quên sao? Tôi quay đi vội vàng. Về thôi, tôi lảng tránh. Trở với, đi nhanh vậy. Tôi vào phòng chùm chăn ngủ đến tối sang gõ cửa. Không đi thật à, ngoài đó vui lắm. Không, tao ngủ thôi. Ừ, vậy tao đi trước nhé. Sang vừa đi, tôi bật dậy mở ngăn kéo. Bông hoa hồng trắng năm đó vẫn còn nguyên vẹn, tôi ép khô và cầm lấy nó đi lững thững ra nơi có cái cây to. Nơi 3 năm trước, tôi bị thương bởi chính người đàn ông muốn tỏ tình với mình. Tao sũ rượi với chiếc áo choàng mỏng, ngồi trên chiếc ghế đá chúng tôi từng tựa vai nhau. Cảnh hoa vẫy vậy, rơi nhẹ nhàng phù định. Tôi nhìn các bạn trẻ nhảy quanh đám lửa, tôi thở hơi lạnh của mùa đông. Sửa tay lên để cánh hoa rơi vào lòng bàn tay tôi cười. 3 năm rồi, chúng ta đã hẹn sẽ gặp nhau vào lễ hội của 3 năm sau. Anh là ai? Tôi nhớ lại ngày đó. Cô Trúc. Sầu giả gạt nước mắt chạy tới đỡ tôi. Tôi mất máu co giật. Cô Trúc ơi, tôi đã nói gì nào? Hai người không thể đến với nhau được. Tại sao không nghe tôi vậy? Tại sao? Sầu giả khóc. Anh Vương là ai? Tôi học móm mồm ra. Ngài ấy là đế vương tương lai của thiên giới, khi ngài ấy bị đóng ký ức sẽ sống giống như con người có tình yêu, nhưng đó chỉ là khi ngài ấy bị đóng ký ức. Khi trở lại, ngài ấy sẽ trở về là một đế vương, người có quyền sinh sát. Cô tại sao lại không nghe tôi chứ? Tôi rút bông hoa hồng trắng đưa cho sâu già. Khi tôi chết đi, hãy giúp tôi chôn bông hoa này cạnh tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng thích người đó, dù rằng người đó chỉ nhất thời thích tôi, nhưng tôi trân trọng tình cảm đó. Thần lực mới hồi của điện hạ mới hồi nên vẫn yếu, có lẽ tôi giúp được cô. Sầu giả xoa bụng. Đỡ được việc gì máu, nhưng hy vọng cô sẽ sống thời tốt. Cô sẽ không sao đâu, tạm biệt. Sầu giả nói vậy rồi biến mất. Chiều hoàng hôn đó đối với tôi như đang xem một bộ phim vậy. Trở lại hiện tại, tôi sở lên cây nơi có khắc tên tôi và tên Vương. Tôi ôm lấy thân cây, hoa rơi vẫn cứ rơi, người khóc vẫn cứ khóc. Tôi nghĩ đến nhảy cùng Vương bên đám lửa và rồi nghĩ ký ức. 3 năm sau, tại nơi này, em phải khắc tên tôi đấy, nhất định nhé. Tôi bật khóc khi nghĩ đến nụ cười của cả hai khi đó. Tôi hôn lên dòng chữ có tên tôi do Vương khắc. Ta đã gặp, ta đã hẹn, mai sau lỡ như quên lối về. Vẫn chỗ này gặp nhau, dẫu chỉ phút giây thôi, em nguyện ngày say đắm đêm ngủ mê. Tôi khóc lớn, tạm biệt nhau lời sau cuối nơi này. Trời cho duyên mình khi ấy vẫn đong đầy, thế nhưng bây giờ quá nhiều đổi thay, lời hứa theo làn gió bay. Tôi cầm bông hoa lẩm bẩm, nước mắt rơi ướt đẫm áo. Mối tình 3 năm trước của tôi có lẽ đó mới là mối tình đầu. Kết thúc lễ hội, một cô gái đứng cạnh đống lửa và khóc như một đứa trẻ mất mẹ, đau đớn như lúc tôi mất mẹ vậy. Kỳ lễ tốt nghiệp, hôm sau lễ tốt nghiệp diễn ra, bó hoa giơ lên trước mặt tôi. Chúc mừng em tốt nghiệp. Bảo giơ lên. Cảm ơn anh. Tôi cười. Tôi chúng ta đi ăn chứ. Em bận rồi, để khi khác anh nhé. Anh Bảo vẫn theo đuổi tôi kể từ ngày đó. Em lại bận sao? Vâng, em xin phép. Trở về nhà, tôi nấu cơm như dành cho 4 người ăn vậy, Giang đi ra bốc. Sao nấu nhiều vậy? Hôm nay ngày gì thế? Giang hỏi. Hôm nay kỷ niệm ngày tao thoát chết. Hôm đó Giang về đưa tôi đi viện, mà Giang đổi sắc. Mày không quên được à? Nhắc lại vậy chết buồn. Kỷ niệm à? Hôm đó ai đâm vậy? Bác sĩ nói không phải vết đâm, không tìm ra là bị thương bởi thứ gì. Tao nói rồi, bị ngã thôi mà, ăn đi. Tôi cười nhạt, điện thoại trên bàn reo lên. Alo ạ? Cô chủ, cô mau về đi, ông chủ không ổn rồi. Quản gia gọi. Sao vậy? Ông chủ bị đột quỵ. Sao đột nhiên lại vậy? Cô mau về đi. Tôi về đây, ngay đây. Tôi vào sách vội mấy bộ quần áo rồi đặt vé gấp. Ngày hôm sau tôi bay về, điều đầu tiên tôi đập vào mắt là bố đang nằm đặt ống thở. Tôi lảo đảo, sao nhanh vậy, chuyện gì vậy? Bố con đột nhiên ngã quỵ, mẹ bối rối quá. Vậy sao dì không gọi con từ sớm mà bây giờ mới gọi? Dì cứ nghĩ bố con không sao. Bố giơ tay lên, ý rút ống thở ra. Cô ra ngoài đi, tôi có việc muốn nói với con bé. Chúc, qua đây. Tôi cầm tay ông. Bố bị sao vậy? Thừa kế bố để lại hết cho con, bố không qua được rồi. Con không cần tài sản. Hãy tha thứ cho bố vì đã đánh con. Bố đau buồn vì mẹ con ra đi nên bố trút giận lên con. Ông đặt vào tay tôi một cây châm. Đến bây giờ bố mới biết mẹ con không phải rời bỏ bố. Bố đã tìm mẹ con biết bao năm qua. Bố thật sự không thấy, giờ thì bố tìm thấy rồi. Mẹ ở đâu vậy bố? Bố chỉ lên trời. Mẹ con ở trên kia. Bố lên cơn hen rồi co giật. Dì ơi, mau gọi bác sĩ. Dì chạy vào lay lay bố tôi, buông thõng tay. Bố ơi, bố, con về rồi đây. Con tha thứ cho bố mà, đừng bỏ con đi nốt như vậy chứ, bố. 3 tháng sau, tôi đã lên nắm giữ quyền điều hành mọi thứ. Con cho dì và em ở lại đây nhé. Dì cứ ở, con không đuổi dì đi đâu, nên dì yên tâm. Mẹ, chúng ta đi thôi. Ông ta chết không để lại cho mẹ thứ gì, thật là. Linh, con riêng của mẹ kế nói. Thôi im đi, chị cho ở mà còn nói linh tinh gì thế. Tôi không nói gì, quay lên phòng làm việc. Khung ảnh gia đình 3 người nhà tôi, bố vẫn đặt trong ngăn kéo. Tôi đặt lên bàn vuốt sạch sẽ để ngay ngắn. Chờ tôi thấy sau tấm ảnh bố có ghi lại địa chỉ của nơi nào đó. Đọc được đến đây nhé con. Tôi thấy chiếc châm lóe sáng. Tôi giật mình lùi lại, choàng vội áo đi ra ngoài. Tài xế đưa tôi đi tới địa chỉ này. Hình như nhầm rồi, cô chủ, nơi này làm gì có nhà, một bãi đất trống mà. Để tôi xuống xem. Tôi đi xuống nơi đây là một mảnh đất hoang, cỏ mọc um tùm. Bước vào chưa có tiếng người, tôi thót tim, một người ăn mày ngồi trong góc. Đến rồi à, chờ mãi tang lễ, bố cháu ổn chứ? Một bà lão ăn mày nói. Sao bà biết bố cháu đã mất? Sống chết có số trời rồi. Cháu xin hỏi bà địa chỉ trên tấm ảnh này có phải ở đây không ạ? Đúng rồi. Bà ấy chưa nhìn đã xác nhận. Bà chưa nhìn mà. Chiếc châm đâu? Dạ đây. Bà lão định cầm, tôi xử lại. Bà là ai ạ? Ta là bạn đấy, đưa chiếc châm đây. Bà lão với giật. Về đi, ngày đó sắp đến rồi. Ngày gì ạ? Ngày mẹ cháu đến đón cháu. Hãy cầm theo chiếc châm này khi gặp lại. Ta chỉ biết nói vậy thôi. Bà lão quay đi, tôi ngạc nhiên ngẩng lên hỏi bà đã biến mất. Trở về nhà, tôi nhìn chiếc châm ngọc rồi ngẩn ngơ. Bên ngoài cửa, Linh nhìn Trúc, cô ta đã đi theo Trúc. Hôm nay là ngày trung thu, trăng rất tròn. Tôi và dì của Linh ăn tại sân bên ngoài. Dì nói, mai dì muốn mua một cái nhẫn con ạ, nó đẹp lắm. Đang nói tôi ngắt lời, dì thích là được rồi. Vậy mai dì mua nhé. Thẻ con đưa dì cứ dùng, con ăn xong rồi, dì ăn đi. Tôi đứng dậy, mai sinh nhật con làm trên du thuyền nhé. Vâng, sao cũng được, vì đó con ra cho dì, giờ con phải ra sân bay đi tỉnh rồi, mà con sẽ về sớm. Ừ, để dì chuẩn bị. Tối hôm đó, sớm chớp đùng đoàng, Linh đang ngồi đọc sách trên phòng, chợt sấm lóe ra, một đoàn người ăn mặc vest một màu, trên trán họ đều có dấu ấn xanh, Linh sợ hãi. Mẹ ơi, trong sân có khoảng 10 người ạ. Đâu con ở trên này đừng xuống. Bà dì đi xuống, 10 người họ đứng ngay ngắn cúi chào. Chào bà, xin hỏi cô Phan Thị Trúc sinh ngày 15 tháng 8 có phải đang ở nhà này hay không? Đúng rồi, các người là ai mà lại đến nửa đêm vậy? Xin lỗi, vì đường đột chúng tôi có thể gặp cô ấy không ạ? Con bé đi công tác rồi, nhưng các người là ai? Chúng tôi là người của thiên giới, cô Phan Thị Trúc là con của Lệ Quận Chúa, giờ đã đủ tuổi nhập môn nên chúng tôi được lệnh đến đón, vì Lệ Quận Chúa hiện tại đang yếu nên không thể hạ phàm nên chúng tôi đại diện đến. Các người nói linh tinh gì vậy? Hãy nhắn với cô Trúc như vậy, mai chúng tôi sẽ đón tại đây. Họ biến mất, bà dì sợ hãi. Chuyện gì thế này? Bà quay lên, thấy Linh đang đứng nhìn. Con đã nói với mẹ là con đọc được bức thư của mẹ Trúc để lại rồi. Bà ta là quận chúa, vì yêu bố Trúc nên bà ta bị phế truất vì yêu một con người. Tại sao con không đưa bức thư đó cho Trúc? Con tìm thấy khi nào? Trong phòng đó từ lâu rồi. Linh quay đi. Chuyện gì thế này? Tôi không mơ chứ. Tôi đi công tác thấy lỏng nôn nao, Tôi ôm mặt mệt mỏi bảo thư ký, xong việc về sớm thôi, tôi thấy khó chịu. Vâng, cô chủ. Bà dì cứ đi đi lại lại suy nghĩ, mình gặp ma rồi, gặp ma rồi. Phải nói với Trúc mới được. Để mai đi mẹ, giờ muộn rồi. Linh can, mẹ sốt ruột con ạ. Mẹ nói giờ nó không tin đâu, mai đi. Hôm sau tôi trở về, sinh nhật trên du thuyền đã chuẩn bị sẵn, như dì cứ ấp úng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nên mẹ hơi cuộn trí nên chưa được chu đáo, con đừng giận nhé. Bữa cơm nhỏ bên gia đình là vui rồi. Mẹ xin lỗi vì tất cả. Thôi, bỏ qua đi mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Đêm qua có một đám người đến tìm con, họ nói. Đang nói, mùi khói từ trên lan tả xuống có cháy. Cháy sao? Tôi ôm mũi, bà chạy lửa bén xung quanh chúng tôi, như có ai đó đổ xăng xung quanh vậy. Gì có sao không? Cố lên, khói quá. Tôi gạt. Linh, con bé Linh đâu rồi? Linh ơi! Tôi ngó rồi gọi. Khi tôi với bà bị lửa nóng đến sát cả mặt, tôi thấy lưng đính bên trên du thuyền. Con mau gọi người đến đi, họ ở trên bờ ấy. Dì gọi. Mẹ, con xin lỗi. Là sao à Trúc? Con mau gọi người đến đi, họ ở trên bờ ấy. Mẹ, con xin lỗi. Là sao à Trúc? Hôm qua có người muốn đón con, họ nói sẽ đến đón con gặp mẹ con. Thật sao gì? Trẻ to hơn, Linh ở trên ném cả can dầu xuống, tôi và dì ngạc nhiên. Mày làm gì vậy Linh? Con muốn được làm con của người đấy, con không muốn làm con của kẻ an bám. Dì sặc khói khụy xuống. Mà gọi người đi. Hai người phải chết, xin lỗi. Mẹ của em đang nguy hiểm, nhanh lên, nó vớ vẩn gì vậy? Tao ghét mày Trúc ạ, tại sao mày có mà tao lại không? Tao muốn sống bất diệt mãi mãi không chết. Tôi sặc khói, cũng khụy, xỉ ngất. Tôi với tay. Người đâu? Tôi gọi yếu ớt, Linh nhảy xuống nước. Về nhà, cô ta thay đồ vào phòng, mở ngăn kéo lấy chiếc chồng ngồi ung dung thưởng thức trà. Xét đánh xuống đám người xuất hiện. Cô là... Linh giơ cây châm. Ta là Phan Thanh Trúc. Kính chào tiểu quận chúa. Bọn họ quỳ sụp xuống. Linh nhếch mồm, bọn họ biến mất. Trúc đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cô luôn mồm. Mẹ ơi, tôi muốn gặp mẹ. Rồi nhắm mắt. Số phận của cô sẽ ra sao khi đau thương chồng chất đau thương? Tôi cảm giác như mọi đau thương đã làm chai sạn đi trái tim mình. Đau đớn liên tiếp, có những chuyện không nói nên lời. Bản thân yếu ớt trong đống lửa và tôi mong được gặp mẹ một lần trước khi chết. 3 tháng sau, tôi đã được trải qua 3 cuộc phẫu thuật cấy ghép da mặt bởi ngọn lửa hủy hoại hoàn toàn gương mặt. Bác sĩ đang tháo băng cho tôi. Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Tôi nhìn mình trong gương một nửa khuôn mặt bị biến dạng, không thể cứu chữa. Cô chủ, chúng ta sẽ lại làm lại, sẽ khác hơn thôi, cô đừng bi quan. 3 lần rồi mà tôi bị biến dạng hoàn toàn, giờ được như vậy là tốt rồi, đẹp cũng đâu để làm gì. Kiểu cô chủ, tôi kéo chăn nằm xuống, không còn nước mắt để rơi. Xuất viện, tôi xõa tóc và buộc chiếc khăn mỏng che đi nửa khuôn mặt, đi tới trước 2 ngôi mộ, một bên là bố và một bên là dì. 2 người đã gặp được nhau chưa? Con thấy mệt mỏi thật sự, 2 người có thể đưa con đi cùng được không? Con người không ra người, rồi là một kẻ quái dị rồi. Dì ơi, cảm ơn dì đã ôm con, cứu sống con. Trúc hồi tưởng lại. Trúc mau tỉnh dậy đi con. Dì lay lay tôi mở mắt. Chúng ta phải lao qua đám lửa, giờ dì sẽ ôm con chạy qua. Tôi không dậy nổi. Không, dì chạy đi. Trúc này, hãy tha lỗi cho Linh. Dì xin con, hãy hứa với dì con hãy tha lỗi cho em. Con không thể, con xin lỗi dì. Dì kéo ôm tôi chạy qua đám lửa, người dì bị bén cháy như ngọn đuốc sống. Hãy tha lỗi cho Linh, dì xin con. Tôi với tay lăn lộn bởi lửa bắt trọn tôi. Trở lại hiện tại, tôi ngồi giữa 2 ngôi mộ, nhặt cỏ rồi nước mắt cứ vậy rơi. Bố, rốt cuộc là mẹ ở đâu vậy? Sao mẹ vẫn chưa đến đón con như dì nói? Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm, con đã thoát chết 2 lần rồi, liệu con có nên sống không mẹ? Tôi ôm mặt. Linh trở về thiên giới, cô ta đang hưởng cuộc sống của một tiểu quận chúa. Mẹ ơi! Linh gọi, một người phụ nữ đẹp đang đọc sách quay lại. Mẹ xem hoa con chồng đẹp không? Đẹp lắm, con gái mẹ làm gì cũng đẹp vậy. Điện hạ sắp đăng cơ, con muốn biết mặt điện hạ. Xịt, đó là phạm giới, khuôn mặt điện hạ khi đăng cơ không ai biết mặt cả. Ngài có thể biến ra 10 chàng trai với 10 khuôn mặt, nhưng khuôn mặt thật sự thì không ai biết. Mẹ có bao giờ điện hạ qua nhà ta chơi không ạ? Không có đâu con, chúng ta chỉ là một gia đình quân vương nhỏ nhoi, sao ngài ấy có thể tới được? Giờ thì chuẩn bị mua đồ, mẹ sẽ để con gái mẹ đẹp nhất đêm nay. Dạ, con yêu mẹ. Con nhỏ này dẻo mồm ghê cơ. À con, mẹ định xuống âm giới một chuyến thăm bố con. Mẹ có lỗi với ông ấy, giờ mẹ có thể thăm được rồi. Linh sợ vã mồ hôi. Con không muốn gặp, con ghét ông ta. Mẹ có biết ông ta đối xử với con thế nào không? Ông ta không yêu mẹ, ông ta lấy người phụ nữ khác rồi họ đuổi con đi, mẹ biết không? Lệ quận chúa ôm Linh. Mẹ xin lỗi để con chịu khổ, ngày đó con chưa đủ tuổi nên mẹ không thể đưa con đi cùng được. Nhưng mẹ có lỗi với bố con, đừng khóc. Linh cười nhẹ rồi giả vờ khóc trên vai lệ quận chúa. Tôi lau bìa mộ hai người rồi quay đi, về nhà mở ngăn kéo không thấy chiếc châm, tôi lục tung phòng. Có chuyện gì vậy cô chủ? Đồ của tôi không thể nói đâu hết, làm sao đây, đó là kỷ vật của bố tôi mà. Cô bình tĩnh đi ạ, để tôi tìm cùng cô xem sao. Lệ quận chúa đi xuống âm giới gặp bố của Trúc. Em đến rồi. Bố Trúc tay bị xích chói. Hãy tháo xích cho ông ta. Bà ngồi xuống sờ lên má ông ta. Mình hãy tha lỗi cho em. Ông cầm tay. Em đón con chưa? Em đón con bé rồi. Xin lỗi anh ngày đó còn trẻ dại, trốn xuống hạ giới, rồi gặp yêu và sinh con cho anh. Mỗi đêm em suy nghĩ, sợ có ngày phải quay về, vô cuối cùng ngày đó cũng đến, em không kịp nói lời nào. Anh đã phải nuôi con một mình chịu khổ rồi. Anh không ngờ anh lại lấy người trên trời. Anh thật sự đau khổ và đi tìm em khắp nơi. Anh đã chút giận lên con mỗi khi anh say. Có lẽ giờ con bé vẫn hận anh. Rồi sẽ xuôi thôi. Em sẽ xuống gặp anh thường xuyên. Anh sẽ chờ em. Lệ quận chúa rơi nước mắt. Hãy chờ ngày điện hạ lên. Em sẽ xin điện hạ lệnh cấm yêu con người. Điện hạ mới nghe nói là người rất đáng sợ. Nhưng em tin rằng người sẽ hiểu. Em yêu mình, luôn mong sẽ được sống bên mình. Tôi sẽ không đầu thai, tôi sẽ chờ mình. Ông nói, rồi hai người ôm nhau khóc lớn. Con gái của chúng ta nếu có thể được điện hạ để ý tới, có lẽ đó là tu ngàn kiếp. Trong vô số quận chúa, hy vọng ngài ấy thích con gái của chúng ta. Con của chúng ta đẹp như một loài hoa vậy. Tôi tìm mãi không thấy ngồi đần mặt nhìn ra bên ngoài. Nhìn vào gương thấy gương mặt của tôi đáng sợ đến tôi còn giật mình. Tôi cười lan lộn, cười như kẻ điên. Tại sao những người tôi yêu quý đều ra đi, bỏ lại mình tôi thế này? Tại sao vậy, tại sao? Tôi hét lên. Hôm sau tôi đi như kẻ mất hồn, tới bãi đất trống địa chỉ ngày trước bố tôi đưa. Thấy bà cụ ngồi ăn ở góc bên trong, tôi ngồi cạnh. Sao chưa đi xuống chơi sao? Cháu đã chờ mãi, nhưng mẹ không tới. Tôi bỏ khăn ra, gương mặt tôi bà cụ rơi bát cơm. Tại sao lại thế này? Bà bấm tay, không ổn rồi. Chiếc châm đâu? Cháu làm mất rồi. Tại sao lại bất cẩn vậy? Nếu không có chiếc châm đó, cháu sẽ chẳng là gì. Cháu không hiểu mẹ cháu gặp cháu thế này thì sẽ thế nào nhỉ? Giờ là một con vịt xấu xí rồi. Đi theo ta. Bà đưa tôi đến một cái hang đá nước chảy róc rách. Bà giã vài chiếc lá đắp lên mặt tôi rồi bảo tôi tắm. Tắm đi, thử xem sao. Xong xuôi tôi lên bờ, khuôn mặt vẫn vậy. Không ổn rồi, ta không thể chữa khỏi mặt cho cháu được rồi. Không sao đâu ạ. Y học tân tiến như vậy còn không hết mà. Hôm nay trăng vẫn tròn, nhanh lên còn kịp. Gì vậy ba? Cháu muốn gặp lại mẹ không? Ta có thể đưa cháu đến đó. Tại sao mẹ không đến tìm cháu? Ta chưa biết do lý do gì, nhưng hiện tại có phận cản, mẹ cháu là người trên đó. Bà chỉ trên trời, tôi cười. Bố cháu trước khi mất cũng nói vậy, có lẽ mẹ cháu mất rồi phải không? Không đâu, mẹ cháu là người trời, hay nói đúng hơn là thiên giới. Giữa đất chia làm ba nơi, thiên giới, hạ giới và âm giới. Cái đó chỉ có trong truyền thuyết thôi mà, bà đừng dối con nữa. Bà lão xoay tay, tôi cảm nhận hang đá như đang xung chuyển nước dưới hồ sôi lên. Bà lão tóm áo tôi nhảy xuống khiến tôi chưa định hình. Nổi lên tôi thở bò lên bờ hổn hển. Vừa bò lên bờ tôi thấy một bàn chân, tôi sợ lùi lại. Ôi mẹ ơi! Tôi ngẩng lên, một người đàn ông đang nhìn tôi. Con người? Ông ta hỏi, tôi run run ông ta bước tới. Stop, đây là đâu? Stop là gì? Ngũ vương gia, Tịnh Như công chúa đang chờ người ạ. Tôi biết rồi. Ông ta nhìn dòng nước sôi sục lên. Người có lẽ không biết đây là đâu, nhưng ta sẽ giúp người quay về. Vậy cảm ơn rất nhiều. Tôi cúi đầu bước xuống lặn xuống rồi nổi lên, phì cười. Cười thấy ông ta vẫn đứng đó. Ơ, tại sao ta không thể đưa cô về được nhỉ? Cô gái, cô tên gì? Tôi tên Phan Thành Trúc. Bầu trời sấm đoảng giây phút này, người đàn ông với khuôn mặt me lì, đàn ông đang ngồi trên bờ nhìn xuống. Người đâu? Người ập vào. Bắt cô gái này nhốt lại, chờ ta điều tra xem cô ta là ai. Khoan đã, thời nào còn bắt người vậy, buông tay ra. Họ kéo tay tôi lên. Đây là đâu vậy? Anh ta quay lại. Đây là thiên giới, ngươi không hẳn là con người, ta phải điều tra. Này, tôi làm gì sai? Buông tay ra nào. Tôi gạt. Thật xấu xí. Lý nói. Họ lôi tôi đi, nơi đây hoa cây cỏ thác nước như trong một bức tranh vậy. Đây thật sự là đâu? Linh đang được người hầu đo đạc quần áo với những bộ trang sức lộng lẫy. Cô ta quay quay trước mặt lệ quận chúa. Mẹ, đẹp không ạ? Con gái mẹ đẹp lắm. Liệu điện hạ có chú ý đến con không nhỉ? Nếu vậy quả phúc phần cho con rồi, sẽ khó con ạ, nên đừng nên mơ mộng. Ngày ấy là mục tiêu của các quận chúa và công chúa trên thiên giới. Nhưng sao mẹ? Ngày ấy nổi tiếng lạnh lùng con ạ. Tam cung lục viện ngày ấy chưa hề ghé, mong rằng khi đăng cơ chính thức có thể thay đổi. Con sẽ làm ngày ấy thay đổi. Linh với đôi mắt đầy khao khát. Khi ấy con sẽ là dưới một người mà trên vạn người. Tôi bị họ giam vào một căn phòng tối om không chút ánh sáng. Tôi đập cửa. Mau thả tôi ra, các người là ai vậy? Tại sao lại nhốt tôi? Tôi sợ ngủi co ro lại. Mẹ ơi, con sợ, đây là đâu? Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mẹ! Tôi vã mồ hôi sợ sệt. Ngũ vừa ra đi tới xem phòng nơi Tịnh Như công chúa đang uống trà. Anh, sao để em chờ lâu vậy? Em học thuộc bài chưa? Em học hết rồi, mẹ nói cho em sang phủ của anh để chơi. Bên này thì có gì để chơi chứ? Mẹ nói thi thoảng điện hạ qua đây chơi với anh còn gì? Điện hạ sắp đăng cơ, không còn như là thái tử như trước, nên không thể sang đây như trước được. Mẹ nói biết đâu em được gặp điện hạ ở đây, nên bảo em qua phủ anh ở luôn rồi. Về đi, về chuẩn bị cho ngày điện hạ đăng cơ. Em chuẩn bị đến cả tháng nay rồi. Anh là anh trai mà không đầu tư cho em gái gì cả. Ngoài kia có biết bao quận chúa và công chúa tài giỏi hơn em. Anh không thể làm gì khác. Nếu Ngạc Phi không ưng em thì cũng bảo không. Anh nghĩ nếu được thì tốt, còn không được thì thôi. Anh thật là, em sẽ được. Anh này, điện hạ trông thế nào? Già hay trẻ? Ngày ấy sống mấy ngàn năm rồi nhỉ? Sao không ai biết mặt ngoài người trong cung vậy? Điện hạ rất xấu xí. Ngũ vương gia cười. Không đùa với anh nữa, em sẽ ở đây. Vương gia, tiểu thần đã điều tra cô gái đó là con người, nhưng chưa hiểu tại sao lại có thể lên đây được. Kẻ hầu nói. Thái độ của ta thế nào? Sợ sệt đúng với bản chất con người ạ. Tại sao thần lực của ta lại không thể đưa cô ta về? Mau đưa cô ta ra hoa viên, ta muốn trực tiếp tra khảo. Vâng, thưa ngũ gia. Tôi đang ngủ co ro, cánh cửa mở ra, tôi được họ đưa ra ngoài, phía dưới chân tôi như là những áng mây vậy. Tôi đang đứng trên mây. Quỳ xuống, họ đẩy tôi. Tôi ngồi lặng yên, người mà họ gọi là vương gia đột nhiên hiện lên trước mặt tôi. Ngẩng mặt lên, vương gia nói. Tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo anh. Anh ta ngạc nhiên. Ồ, hay ghê, cô không muốn về nữa sao? Nếu tôi muốn mà anh không muốn, thì lời tôi nói liệu có ích không? Anh ta vỗ tay. Hay thật, ta ít khi tiếp xúc với con người, nên thấy cô kỳ lạ chăng? Nói đi, tại sao lại xuất hiện trong phủ của bổn vương? Tôi không biết, tôi cũng muốn về. Vương gia nhắm mắt rồi mở ra. Ta không thể đưa cô về, ta cũng chưa biết lý do tại sao, mà khuôn mặt của cô... Tôi cúi đầu. Tôi là kẻ xấu xí, nên xin ngài hãy mau trả tôi về lại hạ giới. Cô tạm thời hãy giúp việc trong phủ ở đây. Ngoài những người như ta, thì lính hay cung nữ đều không sử dụng thần lực được. Bên ngoài cũng giống như con người vậy, sẽ không có nhiều điều xấu xảy ra. Ta sẽ đi hỏi thêm xem sao, rồi sẽ cho câu trả lời. Tôi được cung nữ đưa đi thay đồ và tôi xin một chiếc khăn để buộc che khuôn mặt mình. Mọi thứ ở đây cũng không khác gì con người. Cô mau ra phòng sách, lao từng quyển sách cho vương ra. Vâng, tôi ra ngoài vô tình va phải một cô gái. Người đi kiểu gì vậy? Tịnh Như hỏi. Tôi xin lỗi. Sao người lại che mặt? Cô ta vừa tay định sửa khăn, tôi né quay đi. Tôi xin phép đi trước. Đứng lại, chủ nhân chưa đi, ai cho cô đi trước hả? Ở đâu có cái kiểu như vậy? Đám cung nữ bên trong lo cho tôi. Bỏ khăn ra, ta xem kỳ lạ, sao người lại che mặt? Ngũ vương cho cô ấy che mặt, thưa công chúa. Cung nữ nói. Im đi, ta phải xem cô ta xinh đẹp hay xấu xí mà phải che mặt. Điện hạ có thể ghé qua bất cứ khi nào, ta phải là người xinh nhất. Cô ta giật tôi hẩy tay. Xin cô tự trọng. Sao cơ? Tự trọng, giữ nó lại cho ta. Họ giữ cô ta tiến tới giật chiếc khăn xuống. Eo ôi, kinh khủng, gì thế này? Quái vật, ghê quá, ta phải đi rửa tay. Sao anh trai ta lại tuyển cung nữ ghê vậy? Người đâu, đuổi nó ra khỏi phủ cho ta. Không đuổi đâu công chúa, chờ vương gia về rồi. Ai trái lệnh, ta đuổi tuốt. Tôi đỏ mắt, nhưng không khóc một giọt nước mắt nào, cầm chiếc khăn buộc vào. Chị em ở lại, tôi đi đây, đừng vì kẻ xa lạ như tôi mà vạ lây. Khi nào vương gia về, nhắn với vương gia cô giúp tôi quay về. Ngày mai tôi sẽ quay lại. Cô Trúc, bên ngoài nguy hiểm lắm, cẩn thận nhé. Khi vương gia về tôi sẽ báo lại, chờ ở gần đây nhé. Được rồi, đừng lo. Tôi quay đi mới rơi nước mắt. Xa bên ngoài là một khu rừng, phù của anh ta ở trong rừng, tôi vừa đi vừa thở dài. Bà cụ đó và những thứ ở đây thật sự là thiên giới, nơi có thần lực tà phép thật sao? Tôi khát nước đi men theo bờ suối, tôi phục nước uống. Nước ở đây trong và mát thật. Tôi ngồi bên bờ suối bẻ cành cây ném xuống. Mình muốn về nhà, phải sao đây? Tiếng loạt xoạt phía sau, tôi thấy lóe lên như có con gì đang nhìn. Tôi quay lại rồi nuốt nước bọt khi thấy một con hổ. Tao ăn ở hiền lành, không làm gì đâu, mày cứ đi đường của mày đi. Con hổ bước nhẹ nhàng, nó đang nhắm vào, tôi đứng dậy. Mày cứ đứng đó nhá, tao đi, mày không đi thì tao đi. Tôi quay chạy thật nhanh, con hổ đuổi theo. Chạy đến mức không thể chạy được nữa, tôi ngã bệt xuống, con hổ chạy tới vồ lấy tôi. Tôi ôm đầu, cơn gió rất nhanh ôm lấy tôi đẩy bắn con hổ. Cô không sao chứ? Tôi túm áo anh ta nói yếu ớt. Tôi sợ quá, cứ nghĩ chết rồi chứ. Tôi khóc lớn, anh luống cuống. Sao anh đến muộn vậy? Ngũ vương gia nín cười, tôi suýt bị ăn thịt rồi. Được rồi, không sao rồi. Xoa xoa Trúc, anh ta cười khi Trúc vẫn sợ gào mồm lên. Khi về tới phủ, ngũ vương gia đưa cho Trúc chiếc khăn buộc che mặt. Tôi vội cầm lấy rồi buộc. Cảm ơn anh. Tôi đã đi hỏi rồi, nhưng không ai biết, đa số con người bán linh hồn cho người của thiên giới thì lại khác. Còn cô chỉ là một con người bình thường, có lẽ chỉ có Điện Hạ mới biết. Điện Hạ là ai? Để tôi đi hỏi. Nếu ta có thể gặp dễ dàng thì đã không có chuyện rồi. Ngày mai khi ngài đăng cơ, ta có thể gặp và trao đổi xem sao. Vâng, ở đây tôi thấy không được thoải mái. Tị Như đã về rồi nên sẽ không có ai đuổi cô nữa. Hãy về nghỉ ngơi đi. Vâng, cảm ơn anh, phiền anh giúp tôi. Cụ già đó nói thế giới gì đó, tôi không tin. Giờ thì tôi tin rồi. Tôi ỉu xỉu quay đi. Cô đã ăn gì chưa? Chưa. Tôi quay lại mắt sáng long lanh. Đi theo ta. Tôi đi theo anh ta vào phòng ăn. Nhiều món quá, có ăn được không ạ? Ăn đi, tôi bỏ khăn ra và ăn ngon lành. Anh không ăn ạ? Chúng ta ăn và sinh hoạt cho có, vốn dĩ không đói không khát. À vâng, còn tôi là con người nên rất đói và khát. Anh ta cười. Nơi đây con người làm nô lệ rất nhiều nên không phải chỉ có một mình cô đâu. Vâng, tại sao anh ở trên núi vậy? Đây đâu phải núi. Vậy đây là đâu ạ? Không phải mở cửa ra là núi sao ạ? Đó là vườn của ta. Vậy còn cổng chính ở nơi khác ạ? Đúng vậy, cô đi nhầm cổng rồi. Tôi gãi đầu. Tôi nói rồi ạ, cảm ơn anh. Sau này khi có dịp xuống hạ giới liên hệ cho tôi nhé. Ở dưới đó tôi rất giàu có và anh muốn ăn gì cũng được. Tôi cười tươi, ngũ vương lặng yên nhìn rồi quay đi. Cô bảo về đi nghỉ đi, mai ta sẽ hỏi điện hạ. Vâng, tôi quay về nào ngủ. Mình bây giờ là đứa trẻ, dù có biến mất cũng không có ai mong. Bà lão đó tại sao lại đưa mình đến đây? Dù là đâu, mình cũng chỉ muốn về nhà thôi. Hôm sau tôi cùng đám cung nữ chơi nhảy dây phía sân sau. Ngũ vương đi qua nhìn thấy Trúc đang dạy mọi người nhảy dây. Ông ta cười nhẹ. 5 giờ nữa mới đến lễ đăng cơ, xin vương gia về nghỉ ngơi. Ta biết rồi, hãy đảm bảo Tị Như đồ lọt vào mắt Ngạc Phi. Dạ, thần hiểu, mọi việc đã được sắp xếp. Còn cô gái kia thì sao ạ? Ta không biết, nhưng nếu cô ta có duyên với ta thì ta sẽ giữ lại. Thầy Trúc bộ áo lên cổ để xông phi. Ông ta cười lớn. Lâu lắm rồi phủ ta mới vui đến vậy. Tôi nhảy xông phi đến rách cả quần. Mệt quá, ở chỗ em hay chơi môn này à? Cùng nữ hỏi. Đúng rồi chị, em có đứa bạn thân chiều chiều là buộc dây vào hai cái cây rồi chơi. Ở đây em thấy vô lao vô nghĩ, không bị áp lực gì cả. Vậy ở đây đi, về làm gì? Ở phủ vương gia có gái ăn lại được hưởng không khí tốt. Ơ, các chị không phải là tiểu thân ạ? Không, chúng tôi là con người. Thật ra chúng tôi đã bán linh hồn để được sống mãi mãi. Sống lâu quá cũng cô đơn lắm. Mai điện hạ đang cười đấy, ngoài phố đang thắp đèn trang hoa hết rồi. Là lên làm vua ạ? Đúng vậy, tôi chợt nhớ tới vương rồi lắc đầu. Người đó bao nhiêu tuổi ạ? Sống độ 8.000 năm rồi. Tôi lắc đầu. Thế không phải rồi, em có quen một người nhưng trẻ cơ. Họ cười. Tất nhiên rồi, em sao có thể biết điện hạ được chứ? Bọn chị đi dọn dẹp đây, tôi ra ngoài kia xem trăng hoa đẻ nhé. Vâng. Tôi thấy sách tỏ quần nhìn như cái bang, ngẩng lên thấy ngũ vương đang nhìn, ông ta không cười chỉ nhìn, tôi ngại quay đi. Bề phủ lệ quận chúa Linh đang quát người làm. Eo phải thắt chặt thêm, rộng vậy sao mà mặc được? Lệ quận chúa đứng ngoài cửa. Kìa con, sao nổi nóng vậy? Họ làm vậy hỏng hết chiếc váy rồi. Để mẹ bảo họ sửa lại, đừng giận sẽ mất xinh đấy. Lệ quận chúa hiển từ bao nhiêu thì tiểu quận chúa tính ngược hẳn. Kẻ hầu bàn tán. Mẹ, con muốn đeo bộ trang sức khác. Được rồi, mẹ sẽ bảo người làm chuẩn bị. Bà thở dài. Tôi được cung nữ rủ ra ngoài, điều phố như dưới hạ giới, chỉ khác là không có nhà, chỉ có sạp của các cô gái đang tết hoa thả xuống dòng suối. Ở đây chỉ có phủ của các vương tôn quý tộc thôi, không có nhà dân đâu. Ừ, ở đây đẹp thật, tôi được nhìn các vì sao gần thế này thật đẹp. Chúc, sao cô không bán linh hồn cho vương gia đi, sẽ được ở lại đây sống một cuộc sống vĩnh hằng. Tôi muốn đến tuổi rồi ra đi, không cần sống mãi mãi, chỉ cần sống một đời đủ ý nghĩa là được. Trời, cô không có tham vọng sao? Tôi chỉ muốn gặp mẹ một lần dù có chết cũng cam tâm. Mẹ cô hiện đang ở đâu? Trên trời nổ pháo hoa rơi xuống những bông hoa thật. Hoa thật sao? Ừ, đây là thiên giới mà, hoa thật đấy, bên trong cung điện chắc rộn ràng lắm. Nó nằm ở đâu vậy? Xa ngàn dặm, không có thần lực không thể tới đó. Hoa đã rơi, điện hạ có lẽ sắp xuất hiện. Ra kia xem đi. Họ chạy đi, tôi lại gần bàn xin một ngọn đèn. Xa sông tôi ngồi ước được gặp lại mẹ và mong bố mẹ dù ở nơi đâu cũng phải luôn khỏe mạnh. Tôi thả rồi té nước cho chiếc đèn trôi. Đèn trôi tôi cười nhẹ. Quay sang nhìn bên cạnh, một người đàn ông màu phết đỏ choàng áo đỏ đang thả đèn ngay cạnh ta. Anh ta mặt đeo mặt nạ, còn tôi đeo khăn. Phút giây nhìn nhau, chiếc khăn của tôi bay ra, bay tới tay người đó. Tôi sợ, anh ta đeo một chiếc mặt nạ trắng tinh. Anh ta đưa ra, ý tôi cầm lấy. Tôi chưa kịp cầm chiếc khăn tự động buộc lên mặt tôi gọn gàng. Tôi ngạc nhiên ngẩng lên, người đó biến mất.